Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2391, Phượng Hoàng Chân Noãn 2. Cũng không thể chủ quan, Đỗ Thiếu Phủ bên người, còn có cái kia Tử Long Hoàng cùng Xích Khào Mã Hầu Đỗ Tiểu Yêu, muội muội của hắn Thiên Sinh Thánh Tôn cũng không phải dễ đối phó. Cái sau chậm chậm mở miệng, đưa tay đem trên người bào mũ bóc, lộ ra một trương có chút khuôn mặt trẻ tuổi, khí độ bất phàm, không là người khác, rõ ràng là Huyền Phù Môn Trầm Ngôn. Bọn hắn đối thủ cũng không ít, đại kiếp chuyển giao nhanh, sợ là cũng nhảy nhót không được bao lâu. Cái trước thanh âm thâm thẳm, khẽ ngẩng đầu, cũng bóc bào mũ, đầu đầy tóc vàng, sợi tóc bay múa, chỉ là sắc mặt mang theo một chút màu trắng, nhưng vẫn là lộ ra một loại thần võ, ánh mắt lộng lẫy thần vận, chính là Đông Ly Xích Hoàng. Đương nhiên, những ngày an nhàn của hắn sẽ không quá lâu. Trầm Ngôn cười lạnh, tiếng cười âm trầm quanh quẩn ở tại cái này thâm cốc bên trong, thực hy vọng chúng ta không cần ẩn nhẫn. Đông Ly Xích Hoàng nhìn qua Trầm Ngôn, hai con ngươi ở trong màn đêm phóng thích khiếp người quang mang, nhanh, cũng nhanh, cơ hội của chúng ta đã nhanh muốn tới. Nhìn tĩnh mịch hư không, Trầm Ngôn mở miệng, hàng quang bắn ra, Đỗ Thiếu Phủ, ta còn chưa có chết, thực hy vọng chúng ta sớm một chút gặp mặt, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được ngươi. Sắc mặt của kinh ngạc, Đông Ly Xích Hoàng cười lạnh không ngớt, trên người sát khí ba động, làm cho hư không đột nhiên gió nổi mây phun, hắc vân che không, phản phất là có tuyệt thế tà ma xuất thế. Hoang cổ không gian bên trong, thời gian chậm chậm đi qua, từng đạo huyền khí vòng sáng ba động, có thân ảnh ở trong y thổ nạp lĩnh hội, phù lục bí văn biến ảo, khí tức hùng hồn mà bành trướng, đông đốt. Chẳng biết lúc nào, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc vòng sáng chậm chậm biến mất, mở ra hai con ngươi, mắt lộ ra ra một chút ý cười, đứng dậy mở rộng cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt khớp nối, xoạt xoạt, rung động, toàn thân bên ngoài thân phía trên. Trong lúc mơ hồ lộ ra nhàn nhạt hào quang màu tử kim, giống như là bất kỳ một cái thật nhỏ tế bào lông tơ bên trong, đều ẩn chứa năng lượng đáng sợ, có thể tùy thời bộc phát ra kinh người uy năng, thoải mái, nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ mở rộng lưng mỏi, một ngụm trọc khí cũng lập tức theo yết hầu phun ra, toàn thân có một loại không nói ra được thoải mái cảm giác, thương thế trên người đều khôi phục, nắm tay nắm đấm, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác thể nội trong thân thể hùng hồn huyền khí cùng tế bào trong cơ thể năng lượng. Tự hồ tại lần này trong đại chiến, lại có chút tiến bộ, như thế thu hoạch ngoài ý muốn, đi qua lần này cùng huyết bào lão tổ đại chiến, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng bắt đầu nắm chắc, nếu là lần tiếp theo đơn độc gặp được Lôi Dương, cũng có được sức đánh một trận, chí ít không cần trốn nữa. Cảm thụ được tiến bộ gần nhất, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt cũng nhấc lên một nụ cười, loại cảm giác này thật đúng là rất được lợi. Cha, Thiếu Phủ, Đại Bằng Hoàng. Bốn phía lần lượt từng bóng người cũng thu liễm trên người vòng sáng, đứng dậy đình chỉ thổ nạp điều tức, Thiên Cổ Ngọc, Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Đình Hiên các loại bản thân liền không có cái gì thương thế, cùng đều khôi phục, lấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh biến thái, cũng tận số khỏi hẳn, ngược lại là Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá hai người vẫn còn tiếp tục thổ nạp điều tức, hai tiểu gia hỏa này lần này tổn thương rất nặng, còn tốt không có ảnh hưởng căn cơ. Đỗ Thiếu Phủ chuyển mắt, nhìn qua còn tại thổ nạp điều tức Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá nói ra, sớm đã không có trách cứ, là hai người tiến bộ vui mừng, dạng này ma luyện đối bọn hắn không có chỗ xấu, về sau chỗ tốt vô tận. Chân Thanh Thuần ở trong ánh mắt có chút khó che giấu chấn động, lấy Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá niên kỷ, liền đã đặt chân cho tới bây giờ mức độ này, dạng này thiên tư, thật sự là biến thái, phải biết Đỗ Thiếu Phủ cùng năm thời điểm, cũng kém xa tích tắp, tiểu chiếm lấy tiểu tử. Ngược lại là một mầm mống tốt, cha hắn nếu là biết tiểu tử này tu vi hiện tại cùng cơ duyên, tất nhiên sẽ cao hứng. Đỗ Đình Hiên mở miệng, khóe miệng mang theo ý cười đường cong, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, mắt thấy Đỗ Tiểu Bá, tiểu tử này không chỉ có thiên tư tuyệt hảo, trọng yếu hơn chính là tâm tính, Đỗ gia bây giờ trong cùng thế hệ, đủ để có thể làm đệ nhất nhân, Tiểu Bá tiểu tử này, sợ là tam lục cửu châu cùng cửu đại gia trong cùng thế hệ, đã sớm không người có thế địch đi. Âu Dương Sản môi đỏ khẽ nhúc nhích, hàm răng khẽ mở, khẽ cười nói, lấy Đỗ Tiểu Bá niên kỷ cùng thực lực, cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cùng thế hệ, sợ là căn bản không có người lại là đối thủ, Sản tỷ tỷ, ngươi quên Đỗ Tiểu Hoàng rồi hả? Đái Tinh Ngữ mở miệng yếu ớt, đối với Âu Dương Sản cười nói, cái này, Âu Dương Sản sững sờ, Trên dung nhan tuyệt thế kia rất là bất đắc dĩ, trợn nhìn Đái Tinh Ngữ một chút, nói ra, tiểu hoàng là một ngoại lệ, nàng nha đầu này tình huống đặc thù, không thể so sánh, ha ha, nghe vậy, mọi người đều là mở miệng mà cười, Địa Lang, Khung Viên, Phỉ Ngư các loại thì là ở một bên tiếp tục tắt lưỡi, cái này hung địa không biết khi nào sẽ, truyền ngôn cái này hung địa bên trong, thần bí nhất tuyệt địa là Tán Thiên Tử Địa, ở trong đó chất chứa chôn giấu lấy thế gian này bí mật lớn nhất. Chân Thanh Thuần có chút ngước mắt mở miệng, ra cái này Thiên Viêm Tử Cốc hẳn là Tán Thiên Tử Địa cửa vào. Đỗ Đình Hiên nói ra, hắn đã trải qua nghe được một chút tin tức, đi Tán Thiên Tử Địa một chuyến, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy đám người, mỉm cười, Tán Thiên Tử Địa là cái này hung địa bên trong thần bí nhất tuyệt địa, truyền ngôn tại thời cổ từng chôn xuống qua một phương thiên địa, thánh cảnh cường giả tiến vào, cũng có đi không về, đó là tuyệt địa, nhưng là có người từng đạt được to lớn cơ duyên. Nghe vậy, Thiên Cổ Ngọc, Dạ Phiêu Lăng, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh đợi lát nữa ý cười một tiếng, Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá đã trải qua không ngại, tiếp xuống dĩ nhiên chính là tiến về Tán Thiên Tử Địa, đều được truyền ngôn, Tán Thiên Tử Địa bên trong thế nhưng là có chân long chân phượng tinh huyết tồn tại, vẫn tồn tại chân long chân phượng các loại chí tôn thú năng, còn có một số cực kỳ viễn cổ trước đó nghịch thiên chủng tộc tiền bối lưu lại, những chủng tộc kia lúc trước cũng không biết tại long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc phía dưới bao nhiêu, là to lớn cơ duyên, làm sao có thể bỏ lỡ, các phương hẳn là đều đi Tán Thiên Tử Địa, phải cẩn thận một chút. Đỗ Đình Hiên mở miệng, thế nhưng là biết Đỗ Thiếu Phủ trong này đối thủ đã trải qua không ít, thú minh cùng nhân tộc bên trong, thế nhưng là cũng có được huyết bào lão tổ các loại thậm chí mạnh hơn cường giả tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, rõ ràng tử quỷ cha ý tứ, trực tiếp đối thủ xác thực không ít, bây giờ còn tăng thêm cơ gia cùng diêu gia, mà ở bên trong Tán Thiên Tử Địa, vô cùng có khả năng tao ngộ, đến Tán Thiên Tử Địa một đường hung hiểm, thường nhân khó mà vượt qua, cho nên có thể đủ tiến về Tán Thiên Tử Địa, đều có lấy hơn người thực lực, đến lúc đó nếu là lại gặp, đều cũng sẽ là các phương cường giả, nhưng Tán Thiên Tử Địa, Đỗ Thiếu Phủ đương nhiên không biết không đi, cũng muốn có thể có thu hoạch, từ nơi sâu xa, giống như là có cái gì đang kêu gọi bản thân, mỗi lần nâng lên Tán Thiên Tử Địa, đều là trong lòng có thể tự dưng rung lên, nếu là gặp gỡ tìm phiền toái người, mọi người cũng không cần khách khí, Đỗ Thiếu Phủ sau đó nói ra, đây nếu là đến lúc đó gặp gỡ Du Gia, Cơ Gia, Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc các loại bên trong người, nếu là có cơ hội, cũng không cần cố kỵ cái gì, rõ ràng, chủ nhân, Khung Viên, Địa Lang các loại gật đầu đáp, Đỗ Thiếu Phủ lời nói tự nhiên là nghe hiểu, trong lời nói ý tứ, nếu là gặp gỡ những người kia, có phần thắng cơ hội, vậy cũng không cần cố kỵ cái gì, có thể trực tiếp ra tay, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, ngược lại là không có quá lo lắng, phán định nếu là gặp được những đối thủ đó, Du Gia các loại sợ là tuyệt đối sẽ không khách khí với chính mình, cho nên mình cũng không cần khách khí với những người này, có cơ hội, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường, sau đó đem Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Bá tiếp tục lưu lại hoang cổ không gian bên trong chữa thương, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu đám người ra hoang cổ không gian, tiến về Tán Thiên Tử Địa bên trong mà đến, trên đường đi, Đỗ Thiếu Phủ đem đoạn thời gian này ở bên trong Tán Thiên Tử Địa tất cả đại khái nói một lần, đem Đỗ Tiểu Thanh còn có Tiểu Hổ tình huống nói cho đám người, làm cho Đỗ Đình Hiên, Lôi Lão các loại cũng rất là rung động, mà ở Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, đại ca Chân Thanh Thuần trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết không ít cái này hung địa bên trong y tình huống của nó, mọi người lúc trước sau khi phân tán, riêng phần mình đều gặp được hung hiểm ma luyện, cũng có được to lớn cơ duyên cùng tồn tại, phía trước giống như có động tĩnh, đột nhiên, Đỗ Tiểu Yêu ngừng bước, phát hiện một chút tình huống, sau đó thân ảnh tăng nhanh tốc độ phá không rời đi, đám người sắc mặt khẽ nhúc nhích, theo đuôi mà đến, đều biết Đỗ Tiểu Yêu thiên phú, một lát sau, dãy núi trước đó, sương mù mông lung, sơn lĩnh chập trùng liên miên, lộ ra tang thương, đỉnh núi hiện ra màu đỏ nhạt, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ, tăng thêm ý sát phạt, có đông đảo sinh linh khí tức ba động, làm Đỗ Thiếu Phủ các loại xuất hiện ở nơi này thời điểm, phía trước thỉnh thoảng truyền ra tầm ầm tiếng vang, có hư không xuất hiện quỷ dị ngạch vòng xoáy, bốn phía vô số đạo khí tức, lập tức bắt đầu thức tỉnh đồng dạng, từng đạo sinh linh khí tức bắt đầu sóng gió nổi lên, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh các loại xuất hiện, giờ phút này khí tức thu liễm trở nên trầm ổn dị thường, để ngoại nhân khó mà phát giác nhìn TR, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới, Ma Linh ba người đã từng hiện thân qua, Ma Sát tựa hồ xưa đâu bằng nay, cường hoành lên không ít, Già Lâu Tuyệt Giới cùng Ma Linh cũng đặt chân thánh cảnh,

Mở ra, tất nhiên là có viễn cổ động phủ muốn mở ra. Giờ khắc này, bốn phía mọi ánh mắt đều là nhìn chăm chú ở tại như vậy bên trên hư không, cái kia khí tức kinh khủng, để lúc này tất cả mọi người đều cảm giác được vô cùng kiềm chế. Một cổ cực độ năng lượng ba động khủng bố lan tràn, liền như là có một cái ngập trời hung thú lúc này đang thức tỉnh tới đồng dạng, để cho trong lòng người tự dưng bắt đầu run rẩy. Thật là mạnh khí tức, tự hồ giống như đã từng quen biết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú lên trước không, nhưng trong lòng thì âm thầm xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, kinh khủng như vậy dưới khí tức, trong đó tự hồ là xen lẫn một loại giống như đã từng quen biết khí tức khủng bố. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong lúc mơ hồ có chút bất an, Đỗ Thiếu Phủ đối với bên người Âu Dương Sản, Đỗ Thiếu Cảnh các loại nói ra, giống như có chút không quá bình thường, phải chú ý một chút. Đỗ Tiểu Yêu cũng tự hồ cảm giác được cái gì, đối với đám người nói nhỏ, kim sắc linh đồng trong hai tròng mắt, không có bất kỳ cái gì chủ quan. Theo không gian bên trên ba động, bốn phía sinh linh cường giả từng đạo ánh mắt nóng bỏng, đều là thật chặt nhìn chăm chú phía trước không gian bát ngát vòng xoáy phía trên, tự hồ là có cái gì mở ra sắp đến, rất nhiều một chút sinh linh. Tự hồ đã tại này chờ đợi thời gian không ngắn, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên vạn vẹo hư không vòng xoáy, thậm chí phần lớn người liền hô hấp đều là trở nên to khỏe rất nhiều, lộ ra là tâm tình cực kỳ khẩn trương, bực này động tĩnh, sợ là tuyệt đối có trọng bảo gì phải xuất hiện, này khí tức rất khủng bố, đến cùng ở nơi nào gặp qua. Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng cũng là càng ngưng trọng, phía trước cái kia vạn vẹo không gian bên trong truyền ra khí tức càng ngày càng để cho cảm giác được một loại khí tức quen thuộc, để cho mình giờ phút này ở giữa tự dưng âm thầm có chút bất an, tựa như có một tảng đá lớn áp chế ở trên người mình, để cho mình động đậy bắt đầu đều cũng có chút khó khăn. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm, hư không bên trên lần thứ hai dưới một tiếng vang thật lớn, cái kia vạn vẹo hư không vòng xoáy bên trong đột nhiên rung lên, theo sau chính là nghe được hàng loạt phần phật tiếng vang. Đột nhiên ở giữa liền theo một cái càng thêm không gian thật lớn vòng xoáy sơ tuyển, cái này không gian thật lớn vòng xoáy, có vô cùng vô tận quang mang xoay tròn lan tràn ra, tựa như không gian trùng động đồng dạng xuất hiện ở mọi người trước người. Không gian này vòng xoáy xuất hiện, quang mang lóa mắt, phù lục bí văn lấp lóe, giống như là vượt ngang thời không, tựa như một đầu thông thiên đại đạo xuyên thấu không gian, ngang qua ở tại cái này cổ lão thiên địa đồng dạng, không gian vòng xoáy sâu không thấy đáy, quang mang rạng rỡ. Không gian vì đó rung rung, không gian gợn sóng trực tiếp hiện ra gợn sóng, khí tức cổ xưa khuếch tán bầu trời, làm không gian này vòng xoáy bên trong, cái kia hơi thở làm người ta run sợ càng phát ra nồng đậm, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng càng bất an. Mở ra, tiến nhanh đi a. Bốn phía nhất thời sôi trào, không ít thân ảnh phóng lên tận trời, huyền khí phun trào, có yêu thú hiện thân, hung cầm vỗ cánh, vang lên liên tiếp âm thanh xé gió, trực tiếp tiến nhập cái kia không gian trùng động vậy hư không vòng xoáy bên trong. Mở ra, mọi người xông lên a, bên trong nhất định có trọng bảo, rốt cục mở ra, đừng để người nhanh chân đến trước. Sát na kiện, bốn phía từng đạo lóa mắt thân ảnh chớp động, mang theo phô thiên cái địa âm thanh xé gió triệt không ngừng, hướng về phía trước vặn vẹo không gian vòng xoáy thông đạo bạo vút đi, tràn diện cực kỳ hùng vĩ, không ít hai mắt đều là một mảnh xích hồng lửa nóng, đây là cổ hoang hung địa bên trong, không khỏi là nghĩ ra được cơ duyên, có hung hiểm, cũng có cơ duyên, cẩn thận một chút. Cách đó không xa hư không, có một phe thế lực bên trong, một lão già áo bào rộng phồng lên, mắt thấy cái kia chói mắt không gian vòng xoáy thông đạo, ánh mắt nóng bỏng, cái này cổ hoang hung địa quỷ dị bên trong chôn giấu quá nhiều bí mật, có hung hiểm, cũng đồng dạng có cơ duyên, sưu sưu, lập tức cái kia lần lượt từng bóng người khởi hành mà lên, từng cái cũng là cực kỳ chờ mong, tiến nhập trước không gian kia vòng xoáy bên trong, cẩn thận một chút, cách đó không xa một chỗ ngọn núi bên trên. Lần thứ hai có một phe thế lực bên trong không ít thân ảnh phá không mà lên vậy, cấp tốc cũng tiến nhập không gian kia vòng xoáy bên trong, vù vù, ngao ô, yêu thú gào thét, thân ảnh như điện, nguy nga tràn diện dưới, nhìn chăm chú lên một màn này, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở đằng xa, nhìn qua lúc này từ chung quanh phô thiên cái địa xẹt qua thân ảnh, không khỏi là trong lòng cũng sợ hãi thán phục liên tục, trong này khí tức phóng thích đều là tuyệt đối cường giả, còn có không ít khí tức. Đã là rõ ràng đến rồi thánh cảnh cấp độ, sợ là không ít ẩn thân cường giả cấp cao nhất, cũng ở trong đó, cái này cổ hoang hung địa bên trong bất kỳ động tĩnh nào, đối với những cường giả này lực hấp dẫn đều là không phải bình thường, cha, chúng ta có vào hay không đi, Tiểu Tinh Tinh đối với Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, nhìn người xung quanh cơ hồ đều đã khởi hành mà lên, cũng không muốn đến lúc đó có bảo vật lọt vào đến rồi trong tay người khác, có cơ duyên bị người khác đoạt được, không vội, có bảo vật, cũng không phải ai đi vào trước chính là của người đó, mà nguy hiểm tuyệt đối là đi vào trước người biết dẫn đầu gặp phải. Đỗ Thiếu Phủ có chút kiêu mi, trong lòng có bất an, không dám tùy tiện tiến vào. Hắc hắc, bảo vật này thế nhưng là dựa vào cơ duyên, ai đi vào trước cũng không đại biểu liền có thể có được bảo vật. Đỗ Tiểu Yêu mỉm cười, hơi quơ quơ quả đấm, nắm đấm của ai cứng rắn, đến lúc đó bảo vật mới là của người nào. Khung Viên, Lôi Lão, Thiên Cổ Ngọc, Dạ Phiêu Lăng các loại vốn là đều chuẩn bị khởi hành dựng lên, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, không khỏi là sắc mặt riêng phần mình có chút biến hóa, không khỏi là trong lòng âm thầm thán phục. Cái này kỳ thật càng là một loại định lực, gặp gỡ bực này động tĩnh, còn có thể bảo trì lại như thế tâm tính cùng bình tĩnh, cũng đủ để phải không phàm. Sau một lát, tuần này trống không thân ảnh đều đã tiến nhập cái kia đường hầm hư không bên trong, tự hồ cũng chưa từng xuất hiện chỗ đặc biệt gì. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều sao? Chúng ta cũng vào xem một chút đi, đều cẩn thận một chút, cái này hung địa bên trong có không ít thượng cổ tàn trận cùng đại trận, còn có nhiều quỷ dị, ngàn vạn muốn theo sát. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, có hung hiểm cũng có cơ duyên, dự định tiến vào bên trong, gặp, tự nhiên không thể bỏ lỡ, đi. Lập tức ánh mắt ngả ngớn, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân kim quang lóe lên, thân ảnh nhất thời tiến nhập cái kia không gian trùng động vậy vòng xoáy trong thông đạo, chú ý không cần tách rời. Đỗ Đình Hiên nói nhỏ, nhúng người nhảy lên, huyền khí phun trào, thân hình lập tức chính là hóa thành một đạo như chớp giật hướng về phía vòng xoáy kia thông đạo bạo vút đi. Sưu Sưu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, Đỗ Thiếu Cảnh ngang ảnh cấp tốc bạo cướp mà lên, huyền khí rung rung, đều là quanh thân bao vây lấy quang mang, lần lượt từng bóng người hóa thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh, tựa như thiểm điện, trực tiếp lướt vào qua không gian vòng xoáy trong thông đạo, tung người một cái, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là dẫn đầu trực tiếp là tiến nhập phía trước không gian vòng xoáy trong thông đạo, âm thầm cảnh giác, không dám có chút nào chủ quan. Phần phật, cái này không gian trùng động quỷ dị vậy vòng xoáy thông đạo chung quanh, phù lục bí văn lấp lóe, khí tức cổ lão, không gian gợn sóng lắc lư, tựa như là ở một chỗ khác không gian. Cẩn thận, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2393, không gian kinh hồn. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Mà theo mới vừa tiến vào không gian này vòng xoáy không gian thông đạo bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ to lớn hấp lực chính đem mình hướng chỗ sâu thôn phệ mà tiến. Loại này to lớn thôn phệ chi lực cực kỳ cường hãn, lấy tu vi của mình, thân thể cũng cơ hồ là tại cái này vòng xoáy quỷ dị không gian thông đạo bên trong không cách nào khống chế. Cảm giác được bực này biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm giật mình, thể nội huyền khí cấp tốc dâng trào mà ra, kim quang bọc vào, lúc này mới ổn định thân thể. Nhưng lập tức, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên biến sắc, chỉ thấy giờ phút này phía trước cái kia không gian thông đạo bên trong quang mang chớp nhấp nháy, bắt đầu xuất hiện một loại phá toái phù lục bí văn, quang mang sáng tối giao thế, mang theo cổ ý, giống như là ẩn chứa thiên cổ khí tức, mang theo ngập trời cổ ý, không tốt, là loại kia sát ý. Đỗ Thiếu Phủ quá sợ hãi, rốt cục nghĩ tới, này khí tức cùng lúc trước tiến vào cổ hoang hung địa về sau không đến bao lâu, từng tại một chỗ cổ lão trong cấm chế tiếp xúc qua, cuối cùng may mắn chạy ra, mà giờ khắc này này khí tức cùng lúc trước cái kia cổ lão trong cấm chế khí tức không có sai biệt, loại khí tức kia sát phạt vô biên, có thể ảnh hưởng thần hồn. Ngao ô, quả nhiên, vẻn vẹn một cái chớp mắt, phía trước vòng xoáy trong thông đạo mãnh liệt dập dờn, tiếng trống như sấm. Lập tức có thân ảnh cấp tốc lướt ầm ầm ra, phốc phốc, có thân ảnh tự hồ vô cùng chật vật, giống như là bị ngược lại bay ra ngoài, miệng phun đỏ thẫm máu tươi, có hung cầm hung thú lao nhanh, nhưng còn chưa từng chạy ra, liền bị bên trong lối đi này lướt đi năng lượng quỷ dị tấm lụa trực tiếp đánh xuyên, đem oanh sát, vù vù, có năng lực lượng tấm lụa như là lôi đình, sát phạt vô tình, mấy cái đang ở lao ra mấy cái sinh linh lần thứ hai bị oanh giết, sưu, một bóng người lướt đi, áo bào rộng phá toái, bộ dáng chật vật, khí tức cường đại, chính là trước đây không lâu tiến vào cái này vòng xoáy bên trong lối đi bên trong một phe thế lực dẫn đầu cường giả. Lão giả này xông ra, lần đầu tiên liền gặp được Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi hóa thành huyết hồng chi sắc, còn có phù văn quỷ dị ba động, vọt thẳng lấy Đỗ Thiếu Phủ các loại liền nhào tới, trảo ấn vung đánh, lăng lệ sát phạt, không lưu tình chút nào. Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, loại tình huống này lúc trước đã trải qua gặp được, lão giả này đã bị sát phạt chi khí ảnh hưởng. Loại này sát phạt chi khí thậm chí có thể trực tiếp nâng lên thực lực, xuất thủ cũng là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp chính là đưa tay đập tới, trong chốc lát kim quang quét sạch mà ra, ầm, lão giả bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đập nát, bốn phía hư không vòng xoáy bên trong không khí bị áp súc trực tiếp nổ tung, không gian vặn vẹo vỡ nát, phù văn màu vàng gợn sóng quét sạch, sau đó quanh mình không gian tựa như pháo hoa nổ tung vậy, lui, mau lui lại, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thân ảnh cấp tốc nhanh lùi lại, ầm ầm, bốn phía hư không vòng xoáy thông đạo rạn nứt, tất cả tựa hồ đã trải qua không còn kịp rồi. Bốn phía hư không vòng xoáy đã bắt đầu đang đổ nát, có một cỗ đáng sợ sát phạt chi khí từ trước không gào thét mà đến, phản phất như là như gió bão quét sạch mà ra, loại kia khí tức đáng sợ, có thể phá hủy tất cả. Đóng ngoặc vuông. Cha, cẩn thận, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên ngang ảnh không lùi mà tiến tới, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, có huyền khí hóa thành màn sáng tuôn ra, ngăn cản gió kia bạo vậy sát phạt chi khí, bảo hộ mọi người mau lui. Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, trên người thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ trong nháy mắt bố trí, nhưng lúc này bốn phía hư không đều đã vặn vẹo, cái này không gian trùng động vậy vòng xoáy mơ hồ, một cổ đáng sợ ý sát phạt nghiêng mà đến, nương theo lấy vô số năng lượng tấm lụa xung kích ra, có thể ăn mòn nguyên thần, phá hủy tất cả, đủ để đem đồng dạng thánh cảnh sơ kỳ tu vi người trực tiếp phá hủy. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, kim quang bộc phát, vì mọi người ngăn cản sát phạt chi khí. Ngao ô, cơ hồ là cùng lúc, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu đồng loạt ra tay, kim quang bát pháp, tinh huy mãnh liệt, chống cự phía trước sát phạt chi khí, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh đang xuất thủ bảo hộ sau lưng Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ đám người, ầm ầm, không gian này vòng xoáy thông đạo tại trực tiếp sụp đổ, đáng sợ kia sát phạt chi khí vô cùng vô tận, căn bản không phải đồng dạng thánh cảnh tu vi người đủ khả năng tùy tiện chống cự xuống, còn có một cổ to lớn thôn phệ chi lực tuôn ra. Để Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, thậm chí căn bản không sợ linh hồn ảnh hưởng Tiểu Tinh Tinh cũng phải chịu ảnh hưởng. Ầm ầm ầm, bốn phía tại nổ tung, hỗn loạn tưng bừng, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh ba người cản trở phần lớn sát phạt chi khí, tất cả bị ảnh hưởng cũng to lớn. Ở nơi này không gian vòng xoáy thông đạo cuối cùng vỡ nát thời khắc, đáng sợ kia thôn phệ chi lực cũng đem ba người thôn phệ mà tiến. Trong mơ mơ màng màng, Đỗ Thiếu Phủ gặp được phía trước một mảnh thật lớn hư không. Có đáng sợ vòng xoáy đang xoay tròn, tựa như tinh vân chiếm cứ, bốn phía trong lúc mơ hồ lộ ra khe hở, có thể làm cho người nhìn thấy một góc, ở trong đó có đất đai mênh mông, sơn mạch đen nhánh, vô cùng to lớn hài cốt màu trắng, bao la vô biên tường đổ, càng là lộ ra một cổ đáng sợ đến rồi cực hạn ý sát phạt. Đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ từng tự mình nhìn thấy qua, giờ phút này lại tại nơi đây lần thứ hai xuất hiện. Lấy Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này ẩn chứa xích khào mã hầu mạch hồn và mấy đạo linh lôi hồn chủng lực lượng nguyên thần, tăng thêm tu vi đại chương, cũng y nguyên nhịn không được run rẩy, thần hồn kinh dị, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm từ đáy lòng lan tràn ra, ầm ầm, không gian bốn phía còn tại từng khúc vỡ nát, không gian vòng xoáy thông đạo triệt để hóa thành hư vô, có vết nứt không gian dày đặc, mau đi ra, nhanh, Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hét lớn. Đáng sợ kia tinh vân vòng xoáy thật là đáng sợ, một khi bị thôn phệ đi vào, hậu quả khó mà lường được, hiện tại cơ hội duy nhất, chính là từ vỡ nát trong cái khe không gian thoát thân, cơ hội chỉ có một lần, ầm, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ở trong kinh hải, ánh mắt triệt để ngưng trọng, thân ảnh đều là cấp tốc hướng phía trước mắt vỡ nát vết nứt không gian lao đi, ba người toàn lực bộc phát, tại một đầu gần nhất vết nứt không gian sát nhập trước đó, nghìn cân treo sợi tóc bên trong tiến vào. Sau lưng vết nứt không gian, cái kia đáng sợ đến tinh vân vòng xoáy cùng hiển lộ một góc thế giới biến mất không thấy gì nữa, thôn phệ chi lực cũng tiêu trừ xuống dưới, vết nứt không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú lên bốn phía không gian ba động, đều là trắng xóa hoàn toàn không gian gợn sóng, đây nếu là bình thường sinh linh, cũng trực tiếp muốn bị đè nát, cũng may ba người tu vi, ở bên trong không gian này, ngược lại là không có đại sự, bất quá mới vừa nguy cơ. Để ba người đều có một loại chưa tỉnh hồn cảm giác, bỏ ra, cái này vết nứt không gian bên trong, xen lẫn một cổ năng lượng cuồng bạo ba động, trước mặt không gian năng lượng ba động cũng kịch liệt bắt đầu, xé rách không gian, đi ra ngoài trước, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, phất tay kim quang phun trào, tại phía trước xé rách ra một đầu vết nứt không gian, theo khe hở hiển lộ, phía trước có lấy một mảnh hào quang nhỏ yếu lóa mắt, mà giờ khắc này trong nháy mắt, ba người lập tức vọt ra, theo ba người xuất hiện. Trước mắt lập tức khoáng đạt, một mảnh to lớn bao la không gian xuất hiện ở ba người trong mắt, quanh không trung sương trắng lượn lờ, có nhóm sơn hùng đục mà mênh mông, ầm ầm sóng dậy, đây là địa phương nào? Tiểu Tinh Tinh nhìn chăm chú lên không gian này quan sát bốn phía, giờ phút này ở giữa cũng cực kỳ rung động, mà sau lưng vừa mới chân thanh thuần, Lôi Lão đám người sớm liền không biết được phương nào, bất kể là đâu, hẳn là cũng vẫn là ở bên trong Cổ Hoang Hung Địa, trong này không thể tầm thường so sánh, tất cả cẩn thận, không gian này bên trong, Đỗ Thiếu Phủ luôn có thể trong lúc mơ hồ phát giác được một loại vô khổng bất nhập khí tức nguy hiểm, này khí tức như có như không, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cực kỳ kiên kỵ, cũng lo lắng Tử Quỷ Lão Cha, Chân Thanh Thuần, Âu Dương Sản đám người, hy vọng tất cả mọi người không có việc gì, mà vừa mới phần lớn sát phạt chi khí đều đã bị mình ba người ngăn cản, còn có muội muội Thiếu Cảnh cùng Tử Quỷ Lão Cha tại, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, hẳn là mọi người cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, lúc này mới yên tâm lại một chút, trong này, tự như là có chút quái dị. Đỗ Tiểu Yêu kim sắc linh đồng khẽ nhúc nhích, bên trong không gian này lúc này để hắn có thể đủ cảm giác được một cổ không để cho mình đi ra cảm giác khí tức. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lập tức, Tiểu Tinh Tinh nhìn chăm chú lên bốn phía đánh giá một hồi, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu nói ra, bên trái đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, sau khi suy tư chốc lát, dù sao cũng không biết chỗ mục đích, rời đi trước nơi đây lại nói, ba người nhún người nhảy lên, huyền khí phun trào, thân ảnh nhất thời biến mất ngay tại chỗ, hóa thành ba đạo lưu quang, tiếp theo một cái chớp mắt đã là đến rồi nơi xa hư không, nơi đây không gian mặc dù ám trầm, nhưng hư không bên trên lại là nhiều hơn có chút màu trắng mây mù, diện tích vô biên vô hạn, cuồn cuộn vô biên. Sau nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ ba người rơi vào một chỗ trên ngọn núi, ánh mắt khắp nơi đánh giá. Cha, mau nhìn cái kia, Tiểu Tinh Tinh một tiếng khẽ kêu, có chỗ phát hiện. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh theo y ánh mắt nghe tiếng nhìn chăm chú hướng về phía trước, thấy vậy khắc thời gian ánh mắt trước không, xuất hiện trắng xóa hoàn toàn mây mù che đậy chi địa, màu trắng kia mây mù quanh quẩn tại hư không. Có một mảnh hùng vĩ sơn nhạc ở bên trong sương trắng như ẩn như hiện. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2394, Tỷ Phu, 1. Theo ba người ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú, lúc này mới đắc ý thấy rõ ràng, đây là một mảnh cao ngất núi lớn, liền vượt ngang qua trong thiên địa này đồng dạng, hùng vĩ vô biên. Như vậy bên trên núi lớn có đỉnh nhọn sừng sững, xa xa mắt thấy, có thể thấy được thụ một tùng, xanh biếc thành âm. Cùng vừa mới ba người một đường chỗ thấy qua những điều hiu đó thua tử tịch chi địa hoàn toàn là không giống nhau, có sinh cơ. Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi thán phục, phía trước núi lớn phía trên vách núi dốc đứng, cũng là còn có giang hà, giang lưu bành trướng, thế mà sinh cơ bừng bừng, vào xem. Tiểu Tinh Tinh nói ra, cẩn thận một chút, vừa mới không lâu mới gặp to lớn nguy cơ, ba người giờ phút này còn có chút chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không dám khinh thường, tung người một cái. Đã là đến rồi cao ngất núi lớn biên giới, ngước mắt nhìn qua trước không cái kia cao ngất núi lớn, càng là rung động, cái này núi lớn cùng ngoại giới không có có bất kỳ khác biệt gì, chỉ là so sánh dưới, càng thêm hùng vĩ, giống như là chưa bao giờ có người đặt chân qua nguyên thủy sơn mạch đồng dạng, tự hồ có chút đặc biệt, chúng ta vào xem. Đỗ Tiểu Yêu mắt động, giống như là có chỗ hiện, sưu sưu, ba người một cái lắc mình lướt lên núi lớn, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, ầm ầm ầm. Ba người mới vừa tiến vào cái này núi lớn, chính là nghe được phía trước truyền đến kịch liệt âm bạo thanh, có người ở giao thủ, khí tức tự hồ rất quen thuộc a. Đỗ Tiểu Yêu nhìn trước không, đang nhìn trộm phía dưới, đã nhận ra phía trước trầm thấp giao thủ âm bạo thanh bên trong, có chút khí tức quen thuộc, đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy, sắc mặt trong nháy mắt vì đó biến hóa, bén nhạy lực lượng nguyên thần dưới, đã nhận ra phía trước thế nhưng là có không ít khí tức quen thuộc, trong sơn cốc rậm rì che lấp, có mấy chục đạo thân ảnh đang ở kịch liệt trong lúc giao thủ, ở tại bên cạnh không xa, còn có mấy người đang ở quan chiến, tự hồ là đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng cực kỳ tự tin, trầm thấp âm bạo thanh vang vọng, kịch liệt năng lượng thiên địa khuấy động, hừng hực phù văn xen lẫn, thanh thế cực kỳ dọa người, kịch liệt trong lúc kịch chiến, một cái thần võ chiến bào thanh niên huy chưởng vạch phá không gian, đem một cái đối thủ trực tiếp chấn khai, khí lãng chấn khai, chung quanh đại địa bị xốc lên một tầng, toái thạch cùng bay, nhưng lập tức, một cái trung niên xuất hiện, huy chưởng mà rơi, thần võ thanh niên trên người tinh huy ba động, bất phàm tại thế, một cổ thần dị khí tức thể nội lan tràn, quanh thân hào quang như tinh thần toàn chuyển ba động, đây là một loại mạch hồn, cùng lúc, thần võ trên người thanh niên bao trùm một bộ tinh huy áo giáp, bình thường mà thần võ, giống như thánh linh, tôn quý mà kiêu ngạo, mang theo một loại khí tức thật lớn phô thiên cái địa tuôn ra. Đóng ngoặc vuông, chỉ là cái kia trung niên quá mạnh, thần võ thanh niên vận dụng mạch hồn, cũng bị một chưởng đẩy lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, ầm ầm, thần võ thanh niên cắn răng, sắc mặt ngưng trọng, thủ ấn ngưng kết, phù lục bí văn ngập trời, như là tinh huy khuấy động, hóa thành một cây đại thụ xuất hiện ở hư không. Đại thụ này sáng chói trong suốt khổng lồ, tán cây che khuất bầu trời, lá cây giống như là dày đặc đầy trời tinh thần đang lưu chuyển. Đột nhiên, thiên địa này không gian giống như là đột nhiên tiến vào trong màn đêm, uy áp cuồn cuộn, chỉ có đất trời bốn phía tinh thần hư ảnh quang mang dày đặc, có tinh hà treo, cuồn cuộn chi khí phô thiên cái địa. Giết! Thần võ thanh niên hét lớn, toàn lực bạo, trong mắt hai con ngươi tựa như sáng nhất hai cái tinh thần, thôi động võ mạch, thôi động mạch hồn, cùng nhau quét sạch mà ra. Nếu như là ở đẩy anime này tinh thần mà đi, khí tức khủng bố ngập trời, giống như là mang theo một đầu tinh hà bại ép mà xuống, to lớn chi khí trấn áp tứ phương, bực này cuồn cuộn uy thế, làm cho cái kia trung niên cũng liên tiếp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng tu vi xa thần võ thanh niên, toàn thân phù văn sáng chói tại hư không hiện lên, hóa thành quang võng, đem cái trước tinh thần đại thụ trói buộc trấn áp, có khí tức đáng sợ tràn ngập, câu thông bốn phía hư không thiên địa chi lực, hoành độ hư không. Xuất hiện ở thần võ trước người thanh niên, lớn người mà lên, vung tay lắc một cái, áo bào rộng bên trong tràn ngập xích hồng chi sắc, bàn tay nhô ra, trong nháy mắt đập vào thần võ thanh niên lồng ngực, ầm, thần võ thanh niên bị trấn áp phía dưới, không cách nào tránh đi, thân thể liên tiếp đánh bay, trong miệng có đỏ thẫm máu tươi phun ra. Cẩn thận, ở nơi này thần võ thanh niên cách đó không xa, một cái ước chừng tuổi trên 50 lão giả cũng đang cùng đối thủ kịch liệt giao thủ. Quanh thân tinh huy như thiên hà tinh thần trụy lạc, trong lúc mơ hồ có thể thấy được trên gương mặt hai con ngươi tựa như hai cái sáng nhất tinh thần, thâm thúy lăng lệ, chỉ là giờ phút này đồng dạng bị một lão già chỗ trấn áp, chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, tự thân khó đảm bảo. Kịch liệt trong lúc kích chiến, cái này tinh huy bao khỏa lão giả đối thủ mở miệng, là một cái ngũ tuần bộ dáng lão giả, làn da mang theo tái nhợt, người mặc một bộ chạy cự ly dài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ở tại tinh thần quang huy bao khỏa trên người lão giả, lời nói cùng lúc, trong tay trực tiếp một đạo chưởng ấn vặn vẹo hư không, phong bế cái sau tất cả đường lui, tinh huy quang mang bao khỏa lão giả sắc mặt ngưng trọng, cũng là cùng lúc trong tay một đạo chưởng ấn ngưng tụ mà ra, chưởng ấn phía dưới, lập tức không gian xung quanh tựa như tinh thần trụy lạc, hư không ngưng kết, mặc dù không tầm thường, đáng tiếc tu vi quá yếu. Ngũ tuần lão giả quát lạnh một tiếng, chưởng ấn biến đổi, lập tức dẫn ra khí thế mênh mông, một đạo chưởng ấn ầm vang va chạm mà lên, ầm, hai chưởng đụng chạm, trầm thấp âm bạo thanh dưới, tinh huy quang mang bao khỏa lão giả trong tay một chưởng, chỉ là giằng co trong nháy mắt, lập tức trực tiếp bị chấn nát, tinh huy kích tán, không gian hiển lộ ra một đạo như ẩn như hiện đen kịt vết nứt không gian, thân thể cũng là trực tiếp lão đảo đẩy lui mở đi ra, khóe miệng một đạo máu tươi, chính là phốc phốc, tiêu xạ mà ra. Bảo vật không phải là các ngươi ngoại giới chi nhân có tư cách tranh đoạt. Ngũ tuần lão giả trong miệng một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên vang lên, huyền khí dâng trào mà đến, toàn bộ giữa không trung vì đó rung lên, thân ảnh nhanh như tia chớp lần nữa hướng về phía đang ở lão đảo quay ngược lại tinh huy lão giả bạo xông mà đến, đáng sợ uy thế kình phong đột nhiên quét sạch mà ra. Xuy, tinh huy lão giả biến sắc, ngắn ngủi một cái chớp mắt, trong tay huyền khí dâng lên, trong lúc vất tay mang theo năng lượng thiên địa hội tụ bao phủ quanh mình không gian, quang mang tựa như tinh thần trụy lạc, trong nháy mắt đem tự thân bao khỏa, đem trọn cái không gian ngưng kết, ầm, ngũ tuần lão giả trong chớp nhoáng này, sáng chói phù lục bí văn năng lượng ngưng tụ một đạo chưởng ấn hung hăng rơi vào giống như ngôi sao quang mang phía trên, một chưởng vỗ ra, không gian trực tiếp bị oanh ra một cái hang lõm, cả vùng không gian tinh thần quang mang trực tiếp phá toái, phốc phốc, cái trước thân ảnh cũng là lập tức bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi cũng là lần nữa há mồm phun ra, sắc mặt lập tức ảm đạm như bụi, xoẹt, theo sát cái kia ngũ tuần lão giả lần nữa huyền khí dâng trào, trong tay đột nhiên bạo lướt đi một đầu sáng chói bén nhọn năng lượng tấm lụa bạo lướt về phía mà đến, chết đi, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, cái kia cường hãn trung niên, cũng là sát ý phun trào, một quyền trực tiếp nổ tung hướng về phía thần võ thanh niên, cùng tinh huy lão giả đều rất mạnh. Thậm chí bên người bị vây công người cũng không có kẻ yếu, đáng tiếc giờ phút này chút vây công y đối thủ mạnh hơn, đã trải qua toàn lực mà làm, lại là cũng khó có thể chống lại, suy, nhưng lúc này, hư không bên trên đột nhiên truyền đến thanh âm xé gió, lập tức một đạo tử sắc lưu quang cùng bóng người vàng ống trong nháy mắt xuất hiện ở thần võ thanh niên cùng tinh huy lão giả trước người, tử sắc lưu quang thân ảnh vừa thu lại, một cái thanh niên áo bào tím trực tiếp xuất hiện ở thần võ trước người thanh niên. Cánh tay có chút lắc một cái, một quyền nắm chặt, trực tiếp chấn khai không gian gợn sóng lướt ầm ầm ra, nhanh như tia chớp đụng vào chính nổ tung mà đến cái kia một đạo trên nắm tay, xuy, song quyền đụng nhau, cái trước nắm đấm trong nháy mắt chính là từng khúc vỡ nát, liên tiếp lan tràn đến rồi trên đầu vai. Phốc, trung niên cơ hồ là còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, bốn mắt nhìn nhau, khi nhìn thấy một cái kia khuôn mặt của thanh niên áo bào tím, lập tức sắc mặt đại biến, nhưng một cái chớp mắt này hắn đã hoàn toàn không cách nào động đậy, toàn bộ không gian đều là vì chi vặn vẹo ngưng kết, trong cơ thể huyền khí đều dừng lại, theo sát trầm thấp âm bạo thanh phía dưới, ở tại sắc mặt ảm đạm, hai mắt kinh hãi đến rồi cực hạn, lần thứ hai nương theo lấy trong miệng miệng to huyết vụ phun ra, xen lẫn bể nát nội tạng chi vật, lập tức thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ, ầm, trong cùng một lúc, Tinh Huy lão giả trước người, một vệt kim quang thân ảnh xuất hiện, cùng đối thủ cũng là trực tiếp một quyền đụng nhau, kim quang bạo, khí thế quét ngang tứ phương, cái trước cũng là tại hư không nổ tung bên trong trực tiếp phá toái, trưởng lão, nơi xa đang ở xem cuộc chiến không ít người đột nhiên sắc mặt hoảng hốt, có lần lượt từng bóng người ngay đầu tiên, đột nhiên chính là hướng về phía lúc nào tới thanh niên áo bào tím cùng kim quang thân ảnh đồng thời bạo cướp mà đến, riêng phần mình trong tay có huyền khí dâng trào, hóa thành từng đạo lăng lệ năng lượng tấm lụa, như là như thiểm điện trực tiếp trùng kích mà tới, cái này mấy đạo thế công cực kỳ cường hãn, đồng thời xuất thủ, tiếng này thế cũng là cực kỳ cường hãn, xuyên thủng không gian, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2395, tỷ phu 2. Muốn chết, mà khi mấy người này lao thẳng tới ra trong tích tắc, có mang theo thanh âm non nớt truyền ra, có một đạo thân ảnh nho nhỏ từ hư không trực tiếp đập ra, độ nhanh chóng, chỉ có thể thấy được cái bóng mơ hồ bạo bắn mà ra, không gian gợn sóng trực tiếp từ y quanh thân hiện ra, xùy, có đầy trời kim sắc hỏa diễm tuôn ra, đốt cháy hư không, bốn phía hư không có một vùng không gian khe hở khuếch tán lan tràn, à, chỉ là trong nháy mắt, cái này mấy cái cường giả tại rợn cả tóc gáy giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành tro tàn, đáng sợ nhiệt độ cao lực lượng hủy diệt, để cho người ta thần hồn muốn khô héo, bốn phía đang ở giao thủ người cũng liên tiếp nhanh lùi lại, trong nháy mắt, ba bóng người xuất hiện, chính là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người, mà ở bên trong chưa tỉnh hồn cái kia thần võ thanh niên cùng Tinh Huy lão giả nhìn đột nhiên xuất hiện ba người, sắc mặt kinh ngạc bên trong, lập tức xông lên sợ hãi lẫn vui mừng, cái kia đang bị vây công mấy người, cũng lập tức lui ra phía sau, mắt lộ ra vẻ mừng như điên, tỷ phu, đại bằng hoàng, thần võ thanh niên cùng Tinh Huy lão giả mở miệng, hớn hở ra mặt, mà hai người cũng chính là Âm Dương gia Thất Gia Tuấn cùng Thất Tinh thần lão tổ, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cũng không nghĩ tới thế mà lại là Âm Dương gia người, vẫn là Thất Gia Tuấn cùng Thất Tinh thần lão tổ, khó trách cảm giác được như vậy khí tức quen thuộc, đại bằng hoàng, mà giờ khắc này, nguyên bản vây công Âm Dương gia hơn 10 người lui ra phía sau, có người mắt thấy đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, từng cái sắc mặt kinh biến, trước đây không lâu đem Cơ Thiên Tinh, Cơ Thương các loại đều đánh chết tin tức, bọn hắn cũng đã được đến tin tức, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đang ở trước mắt, kinh hãi có thể nghĩ, nhìn tình huống này, có người gọi tỷ phu, những người này tự hồ lại là cùng cái kia đại bằng hoàn toàn gia A, Cơ gia, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy những người này, cũng hơi có kinh ngạc, nhận ra trong đó mấy cái, ban đầu ở Thánh Điện trước đó gặp qua, lại là người Cơ gia, đây là có chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía một chút, Âm Dương gia người đều có thương thế mang theo, Thất Gia Tuấn cùng Thất Tinh thần trên người lão giả thương thế cũng không nhẹ, trên mặt đất cũng có mấy cái Âm Dương gia cường giả hao tổn, bất quá Cơ gia tự hồ cũng ăn một ít thiệt thòi, phát hiện một gốc thánh dược, ai biết gặp được những người này, sau đó liền giao thủ. Thất Gia Tuấn nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ có chút mắt động, sau đó mắt thấy cái kia người Cơ gia, phất phất tay, nói ra, đi thôi, nghe vậy, cái này còn dư lại 10 cái người Cơ gia đưa mắt nhìn nhau, cũng có chút sắc mặt trắng bệch, lộ ra hơi có nghi hoặc, đại bằng hoàng, ngươi như thế giết ta Cơ gia cường giả, xem ta Cơ gia như không, chấn động Cơ gia không người nào không thành, ta Cơ gia quả quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Ngắn, ngủng kinh ngạc về sau, một lão già lạnh lùng cắn răng quát khẽ, ánh mắt bốc hỏa đồng dạng nhìn chăm chú ở tại trên người Đỗ Thiếu Phủ, cái này đại bằng hoàng vừa ra tay có thế chính là thật dám đánh giết hắn người Cơ gia, lại là mấy cái Cơ gia cường giả bị đánh giết, lúc này nổi giận liên tục, nhưng là không dám động đậy, giết ngươi người Cơ gia, đều là gieo gió gặt bão, đã đưa các ngươi cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lẽo nhìn lão giả kia, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng phát họa ra một tia lãnh ý đường cong, nói, hiện tại ta làm theo cho các ngươi cơ hội, hiện tại ngươi tốt nhất cho ta rời đi, nếu không, ta không ngại để cho các ngươi hôm nay một cái cũng đi không nổi, đóng ngoặc vuông, khá lắm đại bằng hoàng, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta Cơ gia tuyệt đối không phải không người. Lão giả giờ phút này ở giữa hai mắt xích hồng, sắc mặt âm trầm, lại là căn bản cũng không dám lại ra tay với Đỗ Thiếu Phủ, thực lực tuyệt đối trước mặt, không dám tiếp tục nhiều lời. Cái khác người Cơ gia, càng là còn ở trong chưa tỉnh hồn, mặc dù là oán hận không thôi, nhưng bây giờ lại có ai dám trêu chọc đến cái này đại bằng hoàng, tự biết từng cái căn bản không phải đối thủ. Chúng ta đi. Cơ gia lão giả kia ánh mắt lạnh giận hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ một chút, sau đó cũng không thể là vội vàng rời đi, hắn không dám chút nào hoài nghi, nếu là kêu thêm gây cái này đại bằng hoàng, sợ là cái này đại bằng hoàng muốn đem bọn hắn đánh giết hầu như không còn, tuyệt đối không phải nói đùa. Mắt thấy người Cơ gia như là bại gia chi khuyển đồng dạng rời đi, Âm Dương gia cường giả lập tức từng cái cực kỳ hưng phấn. Đại bằng hoàng, đa tạ. Thất Tinh thần lão tổ đến rồi. Đỗ Thiếu Phủ bên người hành lễ nói tạ, âm thầm đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba khí tức của người, vì đó kinh hãi. Lúc này mới bao lâu a, cái này ba cái biến thái sợ là lại đến một mức độ đáng sợ. Đa tạ đại bằng hoàng. Cơ gia cường giả cũng không khỏi là cao hứng cung kính hành lễ, chư vị đa lễ. Đỗ Thiếu Phủ ôm quyền đối với đám người gật đầu, nhìn giờ phút này Âm Dương gia đội hình, chỉ có Thất Gia Tuấn cùng Thất Tinh thần lão tổ chờ ở, sợ là Thất Dạ Hy cũng không tại một khối. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trái không một chỗ sơn phong mà đến, ngọn núi kia giữa sườn núi, nơi nào có lấy nồng nặc linh dược khí tức, tại xanh biếc xanh thẳm trong khe núi, có một đóa tựa như hoa sen vậy đóa hoa nở rộ ở trên giữa sườn núi, toàn thân xanh biếc mang màu lam, hoa nở chín cánh, cửu tinh hồn linh liên. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, đây là cửu tinh hồn linh liên, thánh dược tầng thứ bảo vật, còn không phải bình thường thánh dược, đối với nguyên thần thú hồn đều có chỗ tốt rất lớn, đó là cửu tinh hồn linh liên, chúng ta trước phát hiện, không nghĩ tới những người kia muốn trắng trợn cướp đoạt, lúc này mới động thủ. Thất Gia Tuấn lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, nói ra, đa tạ tỷ phu xuất thủ, cái này thánh dược là tỷ phu, các ngươi xem trước đến, tự nhiên là về các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Thất Gia Tuấn bả vai, cái này tỷ phu hai chữ, ngược lại là rất được lợi, bất quá em vợ đồ vật, nào dám muốn a, tốt a, vậy thì cảm ơn tỷ phu. Thất Gia Tuấn ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có khách khí, ngắt lấy xuống bảo dược, cao hứng thu vào trong túi càn khôn. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm một chút tình huống của mọi người, trọng điểm hỏi Thất Dạ Hy, nhưng Thất Gia Tuấn cùng Tinh Thần lão tổ chờ cùng Thất Dạ Hy phân tán về sau, cũng không có gặp lại qua. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ hơi có lo lắng, dù sao cái này hung địa bên trong quá mức hung hiểm. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ hỏi thăm Thất Gia Tuấn bốn phía một chút tình huống, có chút kinh ngạc biết được, cái này thì đã là Tán Thiên Tử Địa bên trong. Đây là Tán Thiên Tử Địa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ rất giật mình, không nghĩ tới từ cái kia trong cái khe không gian đi ra, thế mà trực tiếp tiến vào Tán Thiên Tử Địa bên trong. Đương nhiên, các ngươi không biết sao, vậy các ngươi là như thế nào tiến vào? Thất Gia Tuấn nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần sắc có chút kinh ngạc, nói rất dài dòng. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, ây, Thất Gia Tuấn có chút bất đắc dĩ, cũng không hỏi nhiều, nói ra, bất quá đây chỉ là Tán Thiên Tử Địa bên ngoài, hiện tại rất nhiều cường giả đều đã vào được. Tiếng nói có chút dừng lại một hồi, Thất Gia Tuấn mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, trước đây không lâu, chúng ta gặp Pháp Gia, Long Tộc bọn người ở tại, nhưng chỉ là xa xa đánh đối mặt, Long Tộc, Pháp Gia. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, không có không quá để ý. Sau đó, Thất Gia Tuấn, Thất Tinh thần lão tổ các loại Âm Dương gia cường giả rời đi. Cái này Long Tộc, Pháp Gia, danh gia sợ là cũng không có mấy người đi. Nếu là gặp được, trực tiếp đánh chết liền tốt. Mắt thấy Âm Dương gia người rời đi, Tiểu Tinh Tinh có chút quyết miệng nói, gặp gỡ rồi nói sau. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười một tiếng, Long Tộc, danh gia, Pháp Gia đám người còn đi cùng một chỗ. Rõ ràng chính là còn không dự định từ bỏ ý đồ, cái kia có một số việc, bản thân chỉ có tiên hạ thủ vi cường, cái này Cơ gia tự hồ trong này rất mạnh, còn có cái kia Diêu gia, ngược lại là phải đề phòng một chút. Đỗ Tiểu Yêu hơi nhíu mày, nói với Đỗ Thiếu Phủ, đích xác không kém. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng rõ ràng, Diêu gia cùng Cơ gia thế nhưng là không tầm thường, cái kia Cơ Thương, Diêu Vĩnh Hạo khắp nơi Cơ gia cùng Diêu gia, tuyệt đối đều không phải là mạnh nhất tồn tại. Cũng không có cái gì lo lắng, Tiểu Tinh Tinh cười một tiếng, nói, hiện tại chúng ta liên thủ, gặp được thánh cảnh hậu kỳ cũng không cần lo lắng, dừng lại một chút, Tiểu Tinh Tinh ánh mắt bôi qua một tia lãnh ý, nói, Pháp gia, danh gia những người kia, cũng đã không cần lo lắng, nếu là chúng ta lại cái này hung địa bên trong còn có thể lại đột phá tiếp một chút, đến lúc đó sau khi ra ngoài, Cho dù là gặp gỡ những cái kia từ trong Vĩnh Hằng chi mộ mặt đi ra lão gia hỏa, cũng không cần lo lắng, ngươi nha đầu này. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là rõ ràng, nếu là ba người có thể lần thứ hai có chỗ đột phá, đặt chân đến thánh cảnh hậu kỳ, vậy nếu là gặp gỡ những Vĩnh Hằng chi mộ đó bên trong đi ra người, đích thật là có sức đánh một trận đi, huống chi còn có Hỏa Lôi lão tổ tại. Nghĩ đến, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút chờ mong, bất quá Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, còn có ma giáo những nhân vật khủng bố đó, lại không phải dễ đối phó, cái kia ma thần ngay cả Đông Tiên, Nam Nho, Hỏa Lôi lão tổ mấy người cũng không làm gì được, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2396, hung hiểm trùng điệp, 1. Cha, cũng không biết Tử Huyên nương thế nào, Tiểu Tinh Tinh giờ phút này ở giữa, không khỏi là hơi nhớ nhung lên Tử Huyên nương đến, cũng từ trước đến nay Tử Huyên tình cảm sâu nhất. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, trong đầu cũng nổi lên một cái kia động nhân nữ tử, từ ban đầu ở Thạch Thành bắt đầu, liền biết bao có dây dưa, không cần lo lắng, ta tin tưởng mọi người đều không có việc gì. Đỗ Tiểu Yêu cười một tiếng, đột nhiên có chút thần bí nói ra, chúng ta vẫn là đi tìm xem cơ duyên đi. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Yêu vọt ra, tựa như là nơi này, trong nháy mắt, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh rơi vào cách đó không xa hẻm núi trước đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửa vào bụi cây che đậy, giống như là chưa bao giờ có người đặt chân qua nơi đây. Đỗ Tiểu Yêu, đây là địa phương nào? Tiểu Tinh Tinh thân ảnh rơi xuống, ánh mắt cũng rơi vào bên trong hạp cốc, rất là tò mò, ta cũng còn không biết, bất quá nơi này, hẳn là có chút đặc biệt. Đỗ Tiểu Yêu lông mày có chút đầu vai hơi dựng ngược lên, hắn chỉ là cảm giác được nơi này đặc biệt, tại sao ta cảm giác không đến? Tiểu Tinh Tinh tâm thần cẩn thận theo dõi, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, đây là Đỗ Tiểu Yêu thiên phú, ngươi không có cách nào so. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Tiểu Tinh Tinh cười một tiếng, Đỗ Tiểu Yêu loại thiên phú này, thế nhưng là không người có thể so sánh. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, nhìn bốn phía, dò xét sau một lát, sắc mặt lập tức có chỗ biến hóa, khóe miệng có chút mân mê, nói, ta cũng nhìn ra, nơi đây có chút cổ quái, so với bốn phía năng lượng thiên địa muốn nồng đậm rất nhiều. Ha ha, kề bên này so với chung quanh càng thêm xanh biếc, tục ngữ nhất chi độc tú, gió tất thúc chi, có thế cái này hẻm núi vẫn là thật tốt, chung quanh đây năng lượng thiên địa cũng càng thêm nồng đậm, cho nên cái này trong hạp cốc, có lẽ có chút không giống. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, đi vào đi, có lẽ có thu hoạch. Đỗ Tiểu Yêu hé miệng cười một tiếng, theo ba người thân ảnh lóe lên, quanh thân riêng phần mình bố trí lên một đạo huyền khí vòng sáng, thận trọng lập tức tiến nhập hẻm núi cửa vào bên trong. Từ lùm cây bên trong nhảy vào, xanh ngát lùm cây bên trong, ba người không dám khinh thường, đều là thận trọng tiến vào, đề phòng nguy hiểm không biết, phải biết cái này hung địa bên trong thế nhưng là nguy cơ trùng trùng. Ba người dọc theo cái này dày đặc xanh lùm cây tiến lên, sợ là trọn vẹn là gần lớn sau nửa canh giờ, tại tâm thần của Tiểu Tinh Tinh nhìn trộm bên trong, lại là cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Đỗ Tiểu Yêu, có phải hay không là ngươi cảm giác sai rồi, kề bên này giống như cũng không có chỗ đặc biệt. Tiểu, Tinh Tinh có chút hoài nghi, lúc này ba người đã là ở một chỗ rừng cây rậm rạp bên trong, chung quanh yên tĩnh im ắng, an tĩnh có chút đáng sợ, ngoại trừ đất trời bốn phía năng lượng nồng đậm một chút, không có bất kỳ phát hiện nào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú lên bốn phía, chung quanh đây năng lượng thiên địa khí tức ba động, rõ ràng là cực kỳ nồng đậm, thế nhưng là lại nhìn không ra chỗ đặc biệt gì, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này ở giữa, trong lòng cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt có chút biến hóa, cẩn thận quan sát bốn phía, cha, thế nào? Tiểu Tinh Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, có cái huyễn trận, còn không phải bình thường huyễn trận. Đỗ Tiểu Yêu mắt thấy bốn phía hơi nhíu mày, chúng ta vẫn luôn ở cái này lớn trong hội chuyển, cái này huyễn trận không đơn giản, ngay cả ta cũng bị đùa bỡn. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Tiểu Yêu, chúng ta bị nhốt rồi. Tiểu Tinh Tinh sững sờ. Trong lòng cũng đã sớm là cảm thấy một chút quỷ dị chỗ, nghe được Đỗ Tiểu Yêu lời nói, cẩn thận quan sát bốn phía, quyệt miệng hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu nói, bình thường nói thiên phú của mình cỡ nào khó lường, hiện tại chúng ta lại là bị nhốt rồi, ngược lại là nhanh nghĩ biện pháp a, thế mà không đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bốn phía, ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho, nơi này có lợi hại huyễn trận, càng là chứng minh tự có chỗ bất phàm, nói không chừng sẽ có không ít thu hoạch. Cái này huyễn trận bất phàm, ta giống như cũng không cách nào rất dễ dàng phá vỡ. Đỗ Tiểu Yêu trợn nhìn Tiểu Tinh Tinh một chút, lập tức khóe miệng lộ ra khẽ cười khổ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta sẽ không bị vây khốn không ra được à? Tiểu Tinh Tinh nói ra, lúc này mới có chút bận tâm bắt đầu, bất quá chắc chắn sẽ có lấy biện pháp, ta cũng không tin có thể vây khốn ta. Đỗ Tiểu Yêu trầm giọng nói, có thể vây khốn địa phương của nó, thiên hạ này còn không có bao nhiêu chỗ như vậy. Sưu sưu, núi lớn hẻm núi bên ngoài, thân ảnh xuất hiện ở hẻm núi bên ngoài, đi đầu một nữ tử, dáng người yêu kiều thước tha, nhạc quần dài màu tím bồng bềnh, siêu tục động lòng người, khí chất lại là xinh đẹp băng lãnh, nhưng là đủ để là để bất luận cái gì nam tử nhìn thấy, đều muốn bỗng nhiên mất hồn phách đồng dạng, chính là Liễu Gia Liễu Ly Mạc. Ly Mạc, giống như chính là cái này, nữ tử sau lưng, giờ phút này có một lão già mắt thấy trong hạp cốc nói nhỏ, lão giả một bộ áo bào màu vàng, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, lại là trong lúc vô hình để cho người ta kiềm chế, chính là lúc trước từng tại thánh điện trước đó, cùng nhân hoàng cùng nhau xuất hiện cái kia trong thánh điện lão giả. Này hết thảy có hơn 10 người tả hữu, giống như là Liễu Ly Mạc cùng áo bào màu vàng lão giả dẫn đầu, người đều là tu vi không tầm thường, trong này khí tức không như bình thường, có lẽ có chỗ cơ duyên. Liễu Ly Mạc đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, nhìn chăm chú lên hẻm núi vào trong miệng, sau đó ánh mắt lập tức khẽ nhúc nhích, nói, giống như đã có người tiến vào, nhân số không nhiều, có thể là nhân tộc người, hoặc giả còn là tán tu. Áo bào màu vàng lão giả nhìn chăm chú lên hẻm núi cửa vào, cái kia không người đặt chân qua lùm cây có khẽ nhúc nhích dấu vết, chứng minh đã là có người tiến vào hẻm núi, bất quá cũng nhìn ra người tới số cũng không nhiều, tán tu khả năng cực lớn, môn phái lớn liền xem như hành động phân tán, số người này cũng tự nhiên là không phải ít, cũng càng không giống như là thú tộc người, trong này khí tức ba động rất nồng nặc, có cơ duyên có lẽ cũng sẽ có nguy hiểm, đi vào đều tâm một chút. Liễu Ly Mạc thoại âm rơi xuống, bóng hình xinh đẹp lóe lên, chính là lách mình chính là tiến nhập bên trong hạp cốc. Bên trong hạp cốc, theo xâm nhập, dần dần thụ một che trời, Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Thiếu Phủ ở chung quanh suy nghĩ một giờ, lại là cũng không có cách nào phá vỡ cái này huyễn trận, đi tới đi lui, đều là quay chung quanh ở tại một vòng lớn bên trong, không cách nào thoát thân mà ra. Đỗ Tiểu Yêu đã trải qua thi triển thiên phú, nhưng hiệu quả lại là vô dụng, cái này huyễn trận thật không đơn giản. Cha, Đỗ Tiểu Yêu, bằng không chúng ta cưỡng ép phá trận, hoặc là tách ra hành động đi. Tiểu Tinh Tinh quyệt miệng nói nhỏ, trong này cực kỳ nguy hiểm, vẫn cẩn thận một chút tốt, cưỡng ép phá trận cũng không biết sẽ khiến cái gì, không đến cuối cùng không cần thử tốt. Đỗ, Thiếu Phủ trầm tư một chút sau lắc đầu, cái này cổ hoang hung địa bên trong, có thế không dám tùy ý tại tách ra hành động, nếu là cưỡng ép phá trận, cũng không biết sẽ khiến cái gì hậu quả nghiêm trọng hơn, ta nghiên cứu thêm một chút. Đỗ Tiểu Yêu chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nghiên cứu, muốn phá trận. Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức tiếp tục suy nghĩ, trong đầu đọc qua thiên linh lục, ở trên phù trận, Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu thời gian ít nhất, bất quá cái này cũng không đại biểu Đỗ Thiếu Phủ ở trên phù trận tạo nghệ thấp, mà chỉ là so sánh với tự thân cái khác đến. Đỗ Thiếu Phủ ở trên phù trận tạo nghệ không như nó tìm hiểu áo nghĩa, nhưng so với những người khác đến, lại là không đồng dạng, có thiên linh lục tại, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà thôi. Không thể nghi ngờ là tại phù trận tạo nghệ bên trên, một mực đứng ở tại cự nhân bả vai, các ngươi tới nhìn xem đây là cái gì. Rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ có một chút phát hiện, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước, cha, phát hiện cái gì? Tiểu Tinh Tinh thân ảnh lóe lên đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, thuận mắt nhìn lại, phía trước rừng cây tựa như là nhìn không ra đặc biệt gì, giống như có chút đầu mối, đi theo ta tới đi, đi theo ta không thiếu đi, không nên đi sai. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, mặc dù là tại trận pháp tạo nghệ bên trên không phải quá mạnh, bất quá cũng là tuyệt đối không phải hoàn toàn không hiểu, ít nhất là cùng đồng dạng trận phù sư so sánh với, cũng tuyệt đối xem như tinh thông. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến hóa, xuyên toa ở tại trong hạp cốc. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đưa mắt nhìn nhau, không chần chờ, theo sát phía sau, sưu sưu, theo dậm chân mà ra, Đỗ Thiếu Phủ mỗi một bước đều là giống nhau khoảng cách, dưới chân kim quang cướp động, thân ảnh biến ảo khó lường vậy. Nhưng mỗi lần 99 bước về sau, đều sẽ trực tiếp phía bên trái hoặc là phía bên phải rẽ ngang. Như thế hết thảy 9.999 bước, đi qua 100 lần chuyển ngoặt về sau thân ảnh mới ngừng lại được. Quay đầu hướng Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người lối đi nhỏ. Đây là hẳn là thượng cổ lưu lại cửu cửu mê tung tích đại trận. Bây giờ, chúng ta bây giờ hẳn là chạy ra. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhìn ở tại ngay phía trước. Quan sát tỉ mỉ một hồi, miệng bờ mỉm cười, trong tay thủ ấn biến hóa. Lập tức một đạo huyền khí tuôn ra, hóa thành kim quang tấm lụa, mang theo kỳ lạ phù lục bí văn rơi vào trong hư không, ầm ầm, theo kim quang kia tấm lụa lướt đi, phía kia hư không bên trên lập tức xuyên suốt ra một cổ hoàng mang, lập tức toàn bộ hư không nhoáng một cái, tại Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh có chút trong lúc kinh ngạc, ba người quanh thân đứng mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái không gian thật lớn khí lưu vòng xoáy, trong chớp nhoáng này, dưới chân của ba người lập tức chính là thành một mảnh chân không, giống như là lăng không ở dưới chân xuất hiện một cái không gian thật lớn lỗ đen đồng dạng, có chói mắt phù lục bí văn tuôn ra, ba người cũng trực tiếp rớt xuống chân không vòng xoáy dưới, tốc độ nhanh đến để Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu ba người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không tốt, còn có cái khác bố trí, cẩn thận, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đột nhiên kinh biến, hét lớn một tiếng, lập tức huyền khí dâng trào, giếng vịnh tử, phía sau đại bằng kim xí lan tràn ra, cấp tốc đi lên bay lên không, hô hô, đây là trong chớp nhoáng này, ba người dưới chân vòng xoáy bên trong đột nhiên ở giữa một cổ đáng sợ dòng chảy không gian vòng xoáy đột nhiên gào thét mà lên, tựa như vòi rồng vòng xoáy đang xoay tròn, phù lục bí văn sáng chói bộc phát, Đỗ Thiếu Phủ thôi động đại bằng kim xí đang muốn bay lên không nhảy lên, cũng lập tức bị một cổ cự lực hút lại thân thể, huyền khí dâng trào mà ra, đại bằng kim xí sơn động, cũng căn bản là không có cách nhảy ra dưới chân không vòng xoáy, thật là mạnh hấp xả chi lực, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hoảng hốt, lấy mình bây giờ thực lực tu vi, lại là còn có thể bị trói lại, không gian này bên trong hấp xả chi lực cũng quá kinh khủng một chút, kinh hãi đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, đại bằng kim xí phía trên, 36 cái chân bằng chi vũ bộc phát, toàn lực mà làm, mang theo phong lôi tiếng vang triệt, uy năng thôi động đến mạnh nhất, mặc dù ổn định một chút thân thể, lại là một dạng không cách nào tránh thoát, suy suy, mà cái này cùng lúc, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người thân thể cũng là bị cái này hấp xả chi lực thôn vệ mà xuống, trực tiếp hướng dưới chân đáng sợ chân không vòng xoáy bên trong rơi xuống, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2397, hung hiểm trùng điệp, 2. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, đại bằng kim xí toàn lực vỗ, hóa thành kim sắc lưu quang lao thẳng tới mà hạ, suy, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ nhanh, chỉ là cái này đáng sợ vòng xoáy bên trong không gian vòng xoáy càng ngày càng mạnh, vừa mới muốn cái này bắt được hai người, lại là lần nữa bị dòng chảy không gian vòng xoáy ngăn lại cản. Ngao, long ngâm hôm nay, Tiểu Tinh Tinh hóa thành bản thể, Đỗ Tiểu Yêu cũng bộc phát bên trong thúc dục xích khào mã hầu thân thế, lại là cũng không làm nên chuyện gì, quanh thân mặc dù quang mang ngập trời bao khỏa, lại là cũng vô pháp ổn định thân thể, vẫn là bị trực tiếp hấp xả mà tiến, ngẫu nhiên biến mất ở trong nước xoáy, không tốt. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt triệt để ngưng trọng lên, mượn nhờ to lớn hấp xả chi lực, mặc cho cái kia hấp xả chi lực hấp xả, thân thể trực tiếp đuổi theo, bên trong hạp cốc, Liễu Ly Mạc mắt thấy bốn phía, đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, Ly Mạc, chúng ta giống như bị nhốt rồi. Áo bào màu vàng lão giả nói nhỏ, nghe vậy, bên người một đám cường giả lúc này ánh mắt đều ngưng trọng, nếu là ta suy đoán không sai, đây cũng là một chỗ cường đại huyễn trận. Tự hồ cùng thánh điện ghi chép bên trong một cái huyễn trận có một chỗ tương tự, Liễu Ly Mạc đánh giá bốn phía, sau đó hàm răng khẽ mở, đối với đám người nói nhỏ, tất cả mọi người đi theo ta, không nên đi sai, vòng xoáy bên trong, đáng sợ kia hấp xả chi lực còn tại càng lúc càng lớn, bốn phía có phù lục bí văn lấp lóe, sáng tối giao thế, cực kỳ quỷ dị, Đỗ Thiếu Phủ tùy ý cái kia hấp xả chi lực hấp xả, không chút nào chống cự, muốn đuổi kịp Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu. Chỉ là thân ảnh một đường rớt xuống, dần dần lại là đã mất đi Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh, hô hô, bên trong vòng xoáy hấp xả chi lực còn tại càng ngày càng mạnh, thậm chí là mang theo cuồng bạo tiếng rít đinh tai nhức óc, phù lục bí văn lóe lên tựa như hồ quang điện, to lớn hấp xả chi lực đã là đến rồi trình độ kinh khủng, sau đó toàn bộ vòng xoáy bên trong cũng là trở nên triệt để tối mờ, Đỗ Thiếu Phủ kinh biến bên trong, cũng bố trí lên thanh linh khải giáp đề phòng vạn nhất, ầm. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, cũng không biết thế nào, thân thể của Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỹ rơi trên mặt đất, khoảng cách trùng kích, đập đất rung núi chuyển vậy, bất quá hảo ở trên thân có thanh linh khải giáp, ngược lại là cũng hoàn toàn không có việc gì, bò dậy thân thể, Đỗ Thiếu Phủ cũng không đoái hoài tới bản thân, ánh mắt trước tiên chính là nhìn chăm chú hướng về phía chung quanh, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, chung quanh là một mảnh liên miên sơn mạch, vẫn là khắp nơi một mảnh xanh biếc. Cùng cái này hung địa bên trong phần lớn địa phương hoàn toàn khác biệt, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn giữa không trung, hồi âm truyền vang, tâm thần cũng nhìn trộm mở đi ra, lại là chưa từng có Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh dấu vết, muôn ngàn lần không thể đủ xảy ra chuyện. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cầu nguyện, ba người cùng một chỗ bị hấp xả rơi xuống, bản thân không có việc gì, hy vọng Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng sẽ không có sự tình. Sưu lập tức đánh giá bốn phía một hồi, ổn định một hồi cảm xúc, hít vào một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lập tức hướng phía trước không mà đến, cũng không biết đây là nơi nào, hiện tại cũng chỉ có tìm được trước Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu lại nói, đóng ngoặc vuông, mọi người cẩn thận, có biến cho nên, ngoại giới bên trong, Liễu Ly Mạc cùng áo bào màu vàng lão giả đám người, thân hãm trong ảo trận, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên hư không biến hóa, không gian giao thế, chính là ở dưới chân mọi người xuất hiện một cái đáng sợ chân không vòng xoáy, giờ phút này ở giữa đều bị khốn trong đó, cái kia vòng xoáy khủng bố khí lưu bên trong, từng cái cường giả trực tiếp bị hấp xả ở trong đó, không gian này bên trong có một cổ vô hình chi lực có thể áp chế huyền khí, khó mà chống cự, suy, từng cái cường giả bố trí lên thủ đoạn phòng ngự, huyền khí dâng trào, nhưng là cũng vô pháp chân chính có hiệu quả, thân thể từng cái bị hấp xả tiến nhập vòng xoáy bên trong mà đến, hỏng bét, Liễu Ly Mạc váy dài phồng lên, kiều nhan đại biến, quanh thân bao khỏa ở tại chói mắt huyền khí vòng sáng, lại là cũng không chịu được kinh khủng này hấp xả chi lực, uyển chuyển thân thể mềm mại trực tiếp bị hấp xả mà vào, ở bên trong vòng xoáy phát họa ra động lòng người đường cong, ù ù, từng đạo thân ảnh, thân bất do kỷ bị hấp xả chi lực thôn phệ mà tiến, lập tức biến mất không thấy gì nữa, ầm, làm Liễu Ly Mạc bóng hình xinh đẹp rơi xuống phía dưới, trực tiếp vứt xuống đất, đây là nơi nào? Phóng người lên thân thể, Liễu Ly Mạc ánh mắt cảnh giác mắt thấy bốn phía, lọt vào trong tầm mắt ra là một chỗ cự sân rộng, chung quanh quảng trường có không ít che trời cột đá, khắp nơi pha tạp, cổ lão khí tức ba động, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú mà đến, Liễu Ly Mạc âm thầm trấn áp, quảng trường này cực lớn, liên miên một mảnh, trọn vẹn là có hơn vạn trượng, phía trước còn có một tòa cung điện cổ xưa đứng vững, bốn phía đánh giá một hồi, vừa mới bên người cường giả tung tích không rõ. Liễu Ly Mạc kiều nhan khẽ biến, lập tức bóng hình xinh đẹp lóe lên, đi thẳng đến trong sân rộng, mắt thấy phía trước cung điện cổ xưa, đôi mắt đẹp lần thứ hai vì đó hơi kinh ngạc, ở giữa cái kia cung điện cổ xưa cực kỳ khổng lồ, chỉnh thể hiện lên pha tạp cổ đồng chi sắc, cao chừng mấy trăm trượng, to lớn sừng sững, khí tức cổ lão tang thương tràn ngập, tựa hồ là tuyên cổ trường tồn ở chỗ này, vô số năm qua, cũng tựa hồ không có người đặt chân qua nơi đây, mắt thấy trước mắt cái kia cổ lão cung điện, Liễu Ly Mạc khẽ chau mày, ở nơi này tang thương cổ lão cung điện trước đó còn không có đi vào, cũng cảm giác được một cổ mấy vị khí tức quỷ dị, khí tức để cho tâm thần âm thầm có chút bất an cùng phát run, như là đối mặt với một tôn ngủ say ngập trời hung thú, do dự một chút, có chút cắn răng, Liễu Ly Mạc bước liên tục nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía cái kia cổ lão cung điện mà đến, dạng này một tòa cung điện, sợ là không biết vô duyên vô cớ sừng sững ở chỗ này. Có lẽ là có cái gì lai lịch lớn, cái này tán thiên tử địa bên trong bất luận cái gì tất cả, đều là không đơn giản, ầm ầm, bỗng dưng, Liễu Ly Mạc mới bước ra mấy bước, cái này toàn bộ trên quảng trường, đột nhiên một trận rung lẫy bẫy, đất rung núi chuyển vậy, lập tức bốn phía bộc phát ra từng đạo chói mắt quang mang mạnh mẽ, phù lục bí văn từ hư không tuôn ra, ngắn ngủi trong nháy mắt cái này cổ phát quảng trường phiến đá trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện từng đạo mặt đất khe hở, xoẹt, mặt đất khe hở không, có bảy đạo thân ảnh tại đột nhiên, chính là trực tiếp xuất hiện ở Liễu Ly Mạc trước người. Theo cái này bảy đạo thân ảnh xuất hiện, liền chú ý quỷ dị lại là vô cùng cường đại khí tức trực tiếp tuôn ra. Liễu Ly Mạc kiều nhan biến sắc, bóng hình xinh đẹp lập tức rút lui mấy bước, đôi mắt sáng đồng thời nhìn chăm chú hướng về phía cái kia đột nhiên trước người xuất hiện bảy đạo thân ảnh mà đến. Cái này bảy đạo thân ảnh đều là toàn thân màu đỏ, quanh thân phù lục bí văn quanh quẩn di bổ, lại lộ ra một loại như kim loại cảm nhận. Thân hình thô kệch, nhưng cùng chân nhân không khác, là khôi lỗi, Liễu Ly Mạc kiều nhan biến hóa, cái này bảy đạo thân ảnh là bảy bộ khôi lỗi, suy suy, theo cái này bảy bộ khôi lỗi xuất hiện, trống rỗng hai mắt mở ra, lộ ra có chút thon dài cánh tay của như kim loại nắm trảo lắc một cái, giống như là vô số năm không có nhúc nhích đồng dạng, toàn thân cái này một sát na ở giữa, phóng thích ra một cổ ngập trời bén nhọn khí tức, này khí tức mang theo sát phạt chi khí, từng cổ sát khí ngút trời. Đã ở giờ phút này từ này bảy bộ khôi lỗi thể nội lan tràn ra, hóa thành từng đạo vô hình khí tức bạo cướp phóng lên tận trời, toàn bộ an tĩnh quảng trường, trong nháy mắt tựa như kích đang sống, đất rung núi chuyển, hư không bầu không khí bỗng nhiên căng cứng, khí tức lăng lệ tiêu sát, cái này trong hư không tia sáng, cái này một sát na cũng đều là có chút bất tỉnh tối sầm lại, suy, cũng cơ hồ là cùng lúc, Cái này bảy bên trong cổ khôi lỗi, cổ thứ nhất khôi lỗi, tại mở hai mắt ra đồng thời ở giữa, bàn chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh nhất thời nhảy ra, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên vang vọng hư không, xoẹt. Cái này một bộ xích hồng khôi lỗi vung tay lắc một cái, quanh thân bên trong có đỏ ngầu phù lục bí văn đại tác, tựa như bên ngoài thân tràn ngập xích hồng liệt diễm, trong nháy mắt kéo theo một cổ bàn bạc năng lượng thiên địa, một đạo trảo ấn xé rách không gian. Trong lúc mơ hồ, trảo ấn hạ hiển lộ vết nứt không gian đen nhánh, thậm chí là trảo ấn chung quanh có ngọn lửa màu đỏ thắm quanh quẩn, đột nhiên giữ lại hướng về phía Liễu Ly Mạc mà đến. Cái này trảo ấn phía dưới kèm theo là một cổ nồng nặc sát phạt khí tức, càng là như gió bão quét sạch tràn ngập tứ phương. Không tốt! Liễu Ly Mạc đôi mắt đẹp đại biến, thân ảnh nhất thời nhanh lùi lại. Cái này khôi lỗi khí tức trên thân quá mạnh, mạnh đến nàng kinh hãi. Cùng lúc váy dài lắc một cái, cổ tay trắng ống tay áo duỗi ra, một đạo sáng chói huyền khí tuôn ra, một đạo chưởng ấn niên kỹ đánh ra, giống như là xuyên thủng không gian đồng dạng, bạo cướp đón lấy. Bành! Trầm thấp âm bạo thanh phía dưới, Liễu Ly Mạc một chưởng trong nháy mắt đụng vào khôi lỗi trong tay trảo ấn phía dưới, hai đạo năng lượng đụng chạm địa phương, phá toái phù văn khuấy động, không gian lộ ra đen kịt quang mang khe hở, trong nháy mắt, cường hãn kình khí hiện lên hình cung tiêu xạ mà ra, đạp đạp, trên mặt đất, Liễu Ly Mạc thân thể mềm mại sát mặt đất trực tiếp bị đẩy lui, sắc mặt lập tức tái nhợt, váy dài bồng bềnh, phong thái trác tuyệt, băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp bên trên ngưng trọng đến rồi cực hạn, cũng kinh ngạc vô cùng, mà cái kia khôi lỗi, mặc dù cũng bị đẩy lui mấy bước, nhưng là chỉ là bị đẩy lui mà thôi. Trống rỗng hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Liễu Ly Mạc, tuôn ra sát ý, quanh không trung kình phong khuấy động, Liễu Ly Mạc sợi tóc bay múa, cái kia thân thể mềm mại đường vòng cung, tại năng lượng kình phong bên trong áp bách phát họa thành một đạo dụ hoặc đường vòng cung, thánh cảnh trung kỳ khôi lỗi. Bóng hình xinh đẹp đẩy lui trong nháy mắt, Liễu Ly Mạc sau đó khóe miệng tràn ra đỏ thẫm vết máu, chí tôn huyết phát sáng, lộ ra thê diễm vô cùng, băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp bên trên vì đó sắc mặt đại biến. Cái này một bộ khôi lỗi đã là đến rồi thánh cảnh trung kỳ cấp độ, khôi lỗi vốn là khó có thể đối phó, cái này thánh cảnh trung kỳ khôi lỗi, vậy thì càng thêm, mà nàng dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, ở nơi này Táng Thiên Tử Địa bên trong rốt cục đặt chân đến rồi thánh cảnh, có thể cùng cái này khôi lỗi so sánh chênh lệch không ít, vù vù, ngắn ngủi khoảnh khắc, cũng liền ở nơi này Liễu Ly Mạc uyển chuyển thân thể lão đảo đẩy lui về sau vừa mới ổn định trong nháy mắt. Lại là hai cổ màu đỏ thẫm khôi lỗi đồng thời nhảy ra, quang mang đại tác, phù lục bí văn xen lẫn, từ hư không tựa như thiểm điện, đỏ ngầu thân thể của như kim loại đã trải qua là xuất hiện ở Liễu Ly Mạc trước người. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2398, Quỷ dị khôi lỗi, 1. Liễu Ly Mạc trên kiều nhan, con ngươi ánh mắt đại biến, xùy, hai cổ màu đỏ thẫm khôi lỗi xuất hiện ở Liễu Ly Mạc trước người trong nháy mắt. Thân thể của xích hồng sắc cũng đột nhiên nóng bỏng, như kim loại thân thể của cảm nhận phía trên giống như là có màu đỏ liệt hỏa tại đốt cháy, không gian xung quanh hơi thở nóng bỏng tràn ngập, giống như là muốn cháy rồi đồng dạng, có thể đốt cháy nguyên thần, riêng phần mình một đạo nóng bỏng trảo ấn lướt ầm ầm ra, có dạng này hai đạo trảo ấn, mang theo không gian đen kịt khe hở từ y riêng phần mình trảo ấn trước mặt xé toạc ra, xì xì xì, nơi trảo ấn đi qua, liền không gian đều là xuất hiện một mảnh nóng bỏng không gian gợn sóng. Cũng mang theo nóng bỏng ngập trời khí tức đáng sợ, trong nháy mắt chụp tới Liễu Ly Mạc, tất cả nhanh như thiểm điện, vặn vẹo hư không, tốc độ nhanh không cách nào tránh đi, Liễu Ly Mạc quá sợ hãi, nhưng là cấp tốc ứng đối, căn bản là không có cách tránh né, ngọc chưởng vung vẩy, trong tay có bảo kiếm lướt đi, kiếm quyết phun trào, dẫn ra lên bàn bạc năng lượng thiên địa, ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện, một cổ năng lượng kình khí ép không, như là ngưng tụ thành một cổ kiếm thật lớn mang long quyển phong bạo. Vặn vẹo không gian quét sạch mà ra, trong nháy mắt ngăn cản hai cổ khôi lỗi, ken két, trong tích tắc, kiếm mang trảo ấn lần thứ hai đụng chạm, chỉ là kiếm mang này chỉ là cùng hai cổ khôi lỗi trảo ấn giằng co một cái chớp mắt, lập tức bắn ra chói mắt quang mang mạnh mẽ đồng thời, sáng chói kiếm mang trực tiếp bị trảo ấn trực tiếp xé rách, mảng lớn không gian trong chớp nhoáng này, cũng là trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, ngập trời kình khí quét sạch phá không mà ra, vỡ nát hư không, phốc phốc. Liễu Ly Mạc sắc mặt lần thứ hai ảm đạm, trong miệng đầy miệng máu tươi phun ra, thân ảnh trực tiếp lão đảo rút lui, trong tay thánh khí bảo kiếm cũng bị đẩy lui đến rồi trên mặt đất, hưu, trước hết nhất đầu tiên xuất thủ cổ thứ nhất khôi lỗi thân ảnh, ở nơi này lặng yên ở giữa lần nữa phá không xuất hiện, như quỷ mị hiện thân ở tại thân thể mềm mại chính lão đảo quay ngược lại Liễu Ly Mạc trước người, cùng lúc lại là một đạo trảo ấn trực tiếp đánh tới. Chẳng lẽ ta muốn chết tại đây mấy trong tay Cổ Khôi Lỗi à? Liễu Ly Mạc Kiều nhan đại biến, hoảng hốt quanh thân bố trí huyền khí vòng sáng, thân thể mềm mại cũng trong chốc lát cấp tốc nhanh lùi lại, tự biết lấy thực lực của mình, căn bản là không có cách chống cự cái này mấy Cổ Khôi Lỗi. Xoẹt, cái này Khôi Lỗi trảo ấn trong nháy mắt rơi vào Liễu Ly Mạc trước người, huyền khí vòng sáng phía trên, từ trên trảo ấn kia xích hồng hỏa diễm trút xuống phía trước người huyền khí vòng sáng bên trên, tựa như để cho vòng sáng cháy rồi đồng dạng. Phù lục bí văn bị ma diệt, vẻn vẹn dằng con ngắn ngủi một cái chớp mắt, Liễu Ly Mạc quanh thân vòng sáng liền tuyên cáo phá toái, trảo ấn vặn vẹo xuyên thủng không gian, bôn lôi vậy rơi về phía y vai ngọc, nếu như vậy âm một khi rơi xuống, sợ là đủ để đem đầu vai trực tiếp xé nát. Ầm, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trực tiếp, Liễu Ly Mạc đầu vai xuất hiện một mặt cổ lão phiên kỳ, tung bay dương mà ra, hừng hực phù lục bí văn như là diệu nhật ba động, ngăn trở ở trảo ấn trước đó. Đây là một kiện phòng ngự thánh khí, năm số cổ lão, đã có chỗ tổn thương, mang theo khe hở, nhưng dù sao cũng là phòng ngự thánh khí, trước đây không lâu bị Liễu Ly Mạc đoạt được, đem luyện hóa, thành vì mình chi vật. Đóng ngoặc vuông, xoẹt, bén nhọn xé rách thanh âm vang vọng truyền ra, cái kia cổ lão phiên kỳ ngăn cản trảo ấn, nhưng là chỉ là cản trở một cái chớp mắt, liền bị xé rách, có sắc bén trảo ấn khí tức vẫn là trùng kích ở tại y đầu vai, Liễu Ly Mạc cái kia thân thể của động lòng người. Sát na kiện như là cánh gãy thiên sứ đồng dạng lập tức ngược lại bắn mở đi ra, rất xa đập rơi trên mặt đất, chỗ rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt ra khe hở, toái thạch cùng bay, phốc, mặt đất khe hở bên trong toái thạch, Liễu Ly Mạc lại là đầy miệng chí tôn huyết phun ra, băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp bên trên, khóe miệng bị đỏ thẫm chi sắc phủ lên, tăng thêm thê mỹ, cái kia một kiện phòng ngự thánh khí mặc dù có phá tổn hại, nhưng dù sao cứu được nàng một mạng. Những khôi lỗi này đều là thánh cảnh trung kỳ cấp độ, khôi lỗi khó chơi cùng đáng sợ, ai cũng là trong lòng hiểu rõ, bình thường mà nói, thánh cảnh sơ kỳ khôi lỗi, cũng đủ để là để thăng cấp sơ kỳ đỉnh phong thánh cảnh tu vi người cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám chút nào chủ quan, huống chi những khôi lỗi này còn không phải bình thường thánh cảnh trung kỳ cấp độ, Liễu Ly Mạc đoán chừng, những cái này thánh cảnh khôi lỗi, tuyệt đối là đến rồi thánh cảnh trung kỳ dựa vào sau cấp độ. Mà Liễu Ly Mạc mới vừa vặn đặt chân thánh cảnh không đến bao lâu, căn bản là không có cách chống lại những cái này thánh cảnh trung kỳ khôi lỗi, mà bây giờ cái này hết thảy vẫn là 7 bộ khôi lỗi, những khôi lỗi này giống như là có chỗ linh trí đồng dạng, bây giờ còn chỉ là 3 bộ khôi lỗi xuất thủ mà thôi, còn dư lại 4 cổ khôi lỗi còn giống như là đang nhìn náo nhiệt, cũng không có ý xuất thủ, chỉ là cái kia 3 bộ xuất thủ khôi lỗi lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Ba bộ khôi lỗi nhưng không có cho Liễu Ly Mạc thời gian, ngắn ngủi một cái chớp mắt, lần nữa thân ảnh lóe lên, ba bộ đáng sợ khôi lỗi đồng thời lớn người mà lên, ba đạo bén nhọn trảo ấn xuyên thủng không gian, xì xì xì, cái này ba bộ khôi lỗi thật là đáng sợ, thân ảnh tốc độ cũng là không thể tưởng tượng nổi vậy, ba đạo lăng lệ trảo ấn đem Liễu Ly Mạc giam ở trong đó, cái kia bén nhọn nóng bỏng kình phong, dẫn đầu quét sạch mà ra, đem Liễu Ly Mạc trên người váy dài thổi bay phất phới. Sợi tóc bay múa, hỏng bét, ba bộ bực này đáng sợ khôi lỗi liên thủ vây công, Liễu Ly Mạc băng lãnh xinh đẹp kiều nhan phía trên ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, căn bản bất lực lại chống lại, phản phất là đã trải qua cảm thấy khí tức tử vong, bản thân hôm nay sợ là liền muốn hao tổn ở nơi này mấy trong tay cổ khôi lỗi, sưu, hư không như là xé rách khe hở, có thân ảnh như điện, Liễu Ly Mạc trước người, một đạo thân ảnh màu tím như là tựa như tia chớp lướt đi, trong điện quang hỏa thạch. Cái này tử sắc thân thể từ hư không xuất hiện, lóe lên ở giữa liền là xuất hiện ở Liễu Ly Mạc trước người không gian, vung tay lắc một cái, trong tay một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh ra, quanh không trung trong khoảnh khắc gió nổi mây phun, phù văn sáng chói nương theo kim quang chợt hiện, bàn bạc huyền khí phun trào, trong nháy mắt hóa thành ba đạo tàn ảnh bạo bắn mà ra, dạng này chưởng ấn, mang theo lăng lệ chi khí, lấy bôn lôi chi thế, ầm vang liền rơi vào ba bộ khôi lỗi trảo ấn bên trên, trong tích tắc. Ba đạo chưởng ấn cùng ba bộ khôi lỗi ba đạo trảo ấn lực công kích trực tiếp lấy cường hãn nhất phương thức trực tiếp đụng chạm. Cái kia ba đạo đáng sợ trảo ấn vẻn vẹn chỉ là dằn con một cái chớp mắt, ngay tại bắn ra chói mắt quang mang mạnh mẽ đồng thời. Ba đạo chưởng ấn mang theo kim quang chợt hiện, lại là trực tiếp ba bộ khôi lỗi trảo ấn chấn vỡ, trầm thấp âm bạo thanh phía dưới, ngập trời kình khí gào thét mà ra, ba bộ khôi lỗi lập tức liền bị trực tiếp đẩy lui mở đi ra, thân ảnh màu tím cũng có chút lắc lư lắc. Sắc mặt lại là cực kỳ kinh ngạc, cái này ba bộ khôi lỗi lực công kích có thể so với thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả còn có hơn, tăng thêm khôi lỗi khó sinh, có thế khó đối phó. Lúc này đã vừa mới tuyệt vọng liễu ly mạc, mắt thấy đột nhiên xuất hiện áo bào tím thân ảnh, khi cảm giác được cái kia khí tức quen thuộc, băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp bên trên, ánh mắt lập tức đại biến. Cái này một cái thanh niên áo bào tím, nàng làm sao sẽ không nhận biết, như theo như đồn đại đồng dạng, hắn quả nhiên không chết, hắn còn sống, chưa từng hao tổn tại lúc trước cái kia thú minh trong tay cường giả, đại bằng hoàng. Liễu ly mạc kinh ngạc có chút không cho phép tin đồng dạng, cái này trước mắt người tới, là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới người, ngươi không sao chứ, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu cười nhạt một tiếng, vốn là một đường tìm kiếm Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, ai biết ở phía xa phát hiện động tĩnh bên này, cũng không nghĩ tới đây mặt còn có thể đụng tới liễu ly mạc, lập tức ánh mắt đảo qua mắt thấy chung quanh, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác đến địa phương này bất phàm, sợ là không đơn giản, đặc biệt là cái kia những khôi lỗi kia, lại là hết thảy có 7 bộ nhiều, nếu là mỗi một bộ đều có loại kia thực lực kinh người, đó đúng là một cổ lực lượng đáng sợ, ta không sao, bây giờ còn có thể chống được, mắt thấy trước mắt thanh niên áo bào tím, liễu ly mạc trong tay mấy viên đan dược cũng nhét vào tái nhợt trong miệng, băng lãnh khuôn mặt của xinh đẹp bên trên cưỡng ép nặng ra vẻ mỉm cười, lập tức lần thứ hai kinh ngạc, nói, cẩn thận, vào thời khắc này ngắn ngủi này một cái chớp mắt, vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui 3 bộ khôi lỗi ánh mắt hung ác bạo ngược chi khí dân trào mà ra, 3 bộ khôi lỗi như là làm vỡ nát hư không lần thứ hai đánh tới, kinh người thanh thế dưới, không gian trực tiếp bị phá tan đồng dạng, 3 bộ khôi lỗi vừa động, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm là cảm giác được bực này động tĩnh, lông mày nhíu lại, bên ngoài thân kim quang phun trào, dưới chân phiêu hốt như thần, thân ảnh chính là lấy cái này một loại như quỷ mị tốc độ quay người nhanh lùi lại, bàn tay mở ra, tựa như quạt hương bồ, phù diêu chấn thiên sứ trực tiếp đánh ra, nơi một tay đi qua, nương theo lấy màu vàng kim nhạt phù lục bí văn lấp lóe ngưng tụ mà ra, giống như nơi tay chưởng chung quanh ngưng tụ tạo thành một đạo hình cung kim sắc không gian vết lõm, phù văn màu vàng lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, giống như kim sĩ đại bằng điểu kim sắc cánh, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên từ Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn quét sạch mở đi ra, chấn động không gian rung rẩy, 3 bộ khôi lỗi lao thẳng tới mà đến, cũng là bị không gian lập tức xuất hiện kim quang quét sạch, ở giữa như muốn là từng khúc băng liệt, 3 bộ khôi lỗi thân thể trực tiếp ngăn cản, ô ô, 3 bộ khôi lỗi ngẩng đầu, phát ra một loại gào trầm thấp bên trên, trong nháy mắt thân thể lập tức toát ra hừng hực xích hồng quang mang. Hai tay huy động ở giữa tựa như mảnh cầm lợi trảo, từng đạo lợi trảo trực tiếp đồng thời xé rách không gian đánh ra, xé rách hư không, quỷ dị phù lục bí văn tuôn ra, đồng thời xuất thủ, lại là đem Đỗ Thiếu Phủ phù diêu chấn thiên sứ xé rách, rất cố ý, 3 bộ khôi lỗi xé rách phù diêu chấn thiên sứ, 3 bộ khôi lỗi thân thế vừa mới lách mình mà ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng đồng thời đã trải qua là xuất hiện ở 3 bộ khôi lỗi trước người, sắc mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Trong tay ba đạo quyền ấn cũng cùng lúc nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi vậy rơi vào ba trên người cổ khôi lỗi, bành, bành, bành, ba đạo trầm thấp âm bạo thanh dưới, ba bộ khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay, khôi lỗi thân thế hung hăng ngã ở nơi xa, rơi xuống đất, đất trung núi chuyển, có toái thạch kích xạ, lần này, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng là dùng toàn lực, cái này ba bộ khôi lỗi mặc dù là thực lực cường hãn, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ thực lực bây giờ, cũng là cùng trước kia không thể so sánh nổi, cho dù là gặp gỡ đồng dạng thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có thể chống lại, xì xì xì, làm cái kia ba bộ khôi lỗi bị đánh bay, một mực là mang theo thao thiên sát khí, lại là không có nhúc nhích sáu mặt khác bốn cổ khôi lỗi tại đột nhiên ở giữa, trống rỗng trong hai mắt, hung ác bạo ngược sát phạt chi khí tràn ngập, bốn cổ khôi lỗi thân thế trên người phù lục bí văn tựa như đang sống, bốn đạo nóng bỏng trảo ấn vung đánh mà ra, dẫn ra bàn bạc năng lượng. Trong chốc lát, cái này toàn bộ như vậy sân rộng không gian lập tức nếu như là cháy rồi đồng dạng, nhiệt độ cao giáng lâm, giống như là tạo thành một cái biển lửa. Xoẹt, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2399, Quỷ dị khôi lỗi, 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Bốn đạo lăng lệ vô cùng trảo ấn trong nháy mắt từ tứ phương xé rách hư không mà xuống. Giống như là bốn cái từ phía trên mà xuống hỏa cầu trùng kích mà xuống, đem Đỗ Thiếu Phủ giam ở trong đó, thanh linh khải giáp, bằng lâm cửu thiên, thiên mã bạo không chưởng, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, đây chính là bốn cổ khôi lỗi, mà không phải lưu cái thánh cảnh cường giả, khôi lỗi so với cùng cấp bậc tu vi người nhưng là muốn khó có thể đối phó nhiều lắm, cũng càng thêm nguy hiểm, ở nơi này bốn cổ khôi lỗi lao thẳng tới ra đồng thời, cũng ở trong hơi biến sắc mặt, đô thị A A Phúc một tiếng quát nhẹ. dưới chân kim quang lóe lên, thanh linh khải giáp đồng thời xuất hiện, đại bằng kim sĩ kim quang vạn trượng, vỗ cánh thân thể đằng không mà lên, thanh linh khải giáp bao trùm, bằng lâm cửu thiên, thiên mã bạo không chưởng, quang mang ngập trời. Đột nhiên tại Đỗ Thiếu phủ bốn phía hư không, có đầy trời chưởng ấn tựa như như mưa to vung vãi mà ra, trong nháy mắt bộc phát vô số chưởng ấn, chưởng chưởng bạo liệt hư không, phá hủy tất cả. Cái này một sát na, Đỗ Thiếu phủ cơ hồ cũng đã là toàn lực, gánh chịu kim sĩ đại bằng bá đạo ý chí, thôi động bằng lâm cửu thiên, tựa như đại bằng giáng lâm, vỗ cánh quét ngang đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, trấn áp tất cả, phù văn màu vàng quang mang bắn ra, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, làm cho bốn phía hư không óng ánh khắp nơi, ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này bôn lôi chi thế hội tụ thành như gió bão quét sạch, năng lượng kinh khủng sinh sinh chấn vỡ không gian gợn sóng, lập tức hung hăng đánh phía bốn cổ khôi lỗi, bành bành bành, uy thế như vậy, lấy một loại mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ nhanh như tia chớp căng phồng lên đến, cùng bốn cổ khôi lỗi sinh sinh va chạm, đều là mang theo trầm thấp âm bạo thanh, trong nháy mắt sau đáng sợ kình phong chính là từ trong đó phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Kim quang sáng chói, phù văn hừng hực, năng lượng đáng sợ kình phong quét sạch, giữa không trung mảng lớn không gian loạn, không gian gợn sóng từng khúc bạo liệt, bốn cổ khôi lỗi trảo ấn trực tiếp bị chấn nát, toàn bộ không gian rung rẩy, bốn cổ khôi lỗi thân thể, chính là trực tiếp từ tầng trời thấp trùng kích rơi xuống đất, bốn cổ khôi lỗi thân thể rơi đập, hạ không quảng trường mặt đất vì đó lắc lư, thân thể chung quanh mặt đất lập tức rạn nứt, Liễu Ly mặt mắt thấy đây hết thảy, đôi mắt đẹp kinh ngạc. Mặc dù là sớm liền nghe được một chút truyền ngôn, nói là cái này đại bằng hoàng thực lực tựa hồ lần thứ hai tăng vọt, liên thủ với người đem bào hào nhất tộc cái kia huyết bào lão tổ cũng chấn nhiếp mà đi. Thế nhưng là lúc này tận mắt nhìn đến Đỗ Thiếu phủ thực lực, Liễu Ly mạc càng là rung động, cái này bảy bộ khôi lỗi đều có thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong vậy chiến lực, bất kỳ cái gì một bộ thực lực so với thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả mạnh không kém, chính nàng liền một bộ cũng chống lại không xuống. Mà cái này bảy bộ khôi lỗi tương đương bảy cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả, không nghĩ tới nhẹ nhõm liền bị cái kia thanh niên áo bào tím chỗ đẩy lui, bên trên khuôn mặt băng lãnh xinh đẹp tràn đầy rung động, sau đó Liễu Ly mạc phương tâm chỗ sâu cũng không nhịn được có chút thất lạc, nếu là lúc trước gặp nhau thời điểm, nàng còn có thể cùng hắn cách gần đó một chút, đoạn thời gian này đến, Liễu Ly mạc cũng là đem Đỗ Thiếu phủ xem như mục tiêu của mình, đột phá đến thánh cảnh về sau. Còn tưởng rằng khoảng cách có đuổi kịp một chút, đóng ngoặc vuông. Thế nhưng là bây giờ vừa thấy, Liễu Ly Mạc mới hiểu được, bọn họ khoảng cách chẳng những không có rút ngắn, còn tại càng ngày càng xa, thật là mạnh khôi lỗi. Đỗ Thiếu phủ giờ phút này ở giữa mặc dù là đẩy lui những khôi lỗi này, bất quá trong lòng cũng làm theo kinh ngạc, thân ảnh tại hư không cũng đẩy lui mấy bước, một cước đập mạnh không, lúc này mới ổn định thân thể, đứng chắp tay bàn tay cũng là hơi tê tê. Những khôi lỗi này tự hồ hoàn toàn là từ một loại nào đó cứng rắn vô cùng vật liệu luyện khí luyện chế, không là sống nhân khôi lỗi, luyện chế ra như thế đẳng cấp khôi lỗi, chỉ là cái này tài liệu luyện chế, liền xem như cửu đại gia nhóm thế lực nội tình, cũng khó có thể tìm toàn bộ đi, mà cái này bảy bộ khôi lỗi cường hãn, càng làm cho Đỗ Thiếu phủ chấn kinh, bản thân vừa mới thế nhưng là không có lưu thêm tay, lại là không có đối với cùng tạo thành bao nhiêu tổn thương, những khôi lỗi này trình độ cứng cáp, thế nhưng là cực kỳ biến thái a, mắt thấy bốn phía cái này cổ lão tang thương chi địa cùng phía trước cái kia cung điện to lớn, giống như là chưa bao giờ có người đặt chân qua, giờ phút này Đỗ Thiếu phủ cũng không khó suy đoán cái này bảy bộ đáng sợ khôi lỗi sợ là trấn thủ nơi này, có thể đủ như thế bảy bộ khôi lỗi trấn thủ nơi đây, cũng đủ để thấy nơi đây bất phàm, vù vù, bảy bộ khôi lỗi bị đánh bay trong nháy mắt lần thứ hai đứng lên, khôi lỗi thân thể lại là không hư hao chút nào đồng dạng, sức phòng ngự của khủng bố, chứng minh sử dụng vật liệu luyện khí so với Đỗ Thiếu phủ trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút. Ô ô, bảy bộ khôi lỗi lần nữa đứng lên, quang mang ngập trời, hơi thở nóng bỏng quét sạch phủ kính hư không, thấp giọng gào thét, càng lộ vẻ dữ tợn sát phạt, trống rỗng trong hai mắt sát phạt chi khí nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu phủ. Thấy thế, Đỗ Thiếu phủ ánh mắt ngưng lại, những khôi lỗi này từng cái đều có thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong chiến lực, khôi lỗi có thế khó đối phó, bảy bộ dạng này khôi lỗi so với bảy cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi người thế nhưng là khó có thể đối phó hơn nhiều. Ù ù, bảy bộ khôi lỗi không hề chậm trễ chút nào, thân thể lần thứ hai cùng nhau nhảy ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, bảy đạo thân ảnh lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức quay chung quanh thành một vòng tròn, đem Đỗ Thiếu phủ cùng Liễu Ly Mạc khốn ở giữa. Quanh, bảy bộ khôi lỗi phát sáng, khí tức tựa hồ còn tại kéo lên, đại bằng hoàng, làm sao bây giờ? Liễu Ly Mạc sắc mặt ngưng trọng, bóng hình xinh đẹp đến rồi đổ thiếu phủ bên người, cảm giác những cái này đáng sợ khôi lỗi, tự hồ là còn có cái khác thủ đoạn đồng dạng, xa xa so với bình thường khôi lỗi phức tạp hơn huyền ảo nhiều, lấy không phải thông thường khôi lỗi, những khôi lỗi này rất quái dị. Đỗ thiếu phủ mắt thấy bốn phía bảy bộ khôi lỗi, những khôi lỗi này trong mắt cũng không phải là giống như một vậy khôi lỗi một dạng chân chính trống rỗng, mà là lan tràn một loại cực độ thịnh vượng ý sát phạt, giống như là không tương lai phạm nhân giết sạch, liền sẽ không dừng tay đồng dạng, mà tầng thứ này khôi lỗi, Đỗ thiếu phủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là lấy bản thân thời khắc này tu vi, liền xem như cho mình loại kia vật liệu luyện khí, Đỗ thiếu phủ cũng khó có thể cam đoan liền có thể luyện chế ra khủng bố như vậy khôi lỗi a, hơn nữa cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện chế được. Theo Đỗ thiếu phủ dò xét, bảy bộ khôi lỗi lúc này giống như là đang ở bố trí cái gì, thậm chí là còn có ăn ý đồng dạng. Bởi vậy, Đỗ thiếu phủ càng thêm kinh ngạc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong thánh điện, có tiền bối lưu lại xuống một chút tâm đắc, cũng có luyện chế khôi lỗi trang bìa, nếu là ta suy đoán không sai. Những khôi lỗi này hẳn là một vị trí tại thái cổ cường giả luyện chế, khôi lỗi thân thế là tử vật, nhưng ở những khôi lỗi này trong đầu, lấy thủ đoạn đặc thù đem người nguyên thần run rẩy, sau đó phong ấn tại khôi lỗi thân thể trong đầu, như thế như vậy chế tạo ra khôi lỗi, đồng thời có một chút thần trí, loại này khôi lỗi cũng so với bình thường khôi lỗi càng cường hãn hơn nhiều lắm. Liễu Ly Mạc cũng đang quan sát bốn phía bảy bộ khôi lỗi, băng lãnh khuôn mặt của ảm đạm bên trên, sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm. Lại là dạng này sao? Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ cũng âm thầm vì đó mắt động, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh bảy trên người cổ khôi lỗi, loại này luyện chế khôi lỗi biện pháp, thiên linh lục, bên trên cuối cùng tựa hồ từng có ghi chép, nhưng không có giới thiệu cặn kẽ, có lẽ loại này luyện chế khôi lỗi chi pháp, là sư phụ thánh thủ linh đế về sau chỗ gia nhập vào, ngay tại Đỗ thiếu phủ cùng Liễu Ly Mạc bên trong dò xét, tất cả cũng không có bao lâu, bảy bộ khôi lỗi riêng phần mình quanh thân hơi thở nóng bỏng phóng đại. Quanh thân phù lục bí văn quang mang đấu bắn, xích hồng quang mang nếu như là thành thực chất hóa hỏa diễm đồng dạng, long, bỗng nhiên, bảy bộ khôi lỗi phía trên cái kia phức tạp huyền ảo phù lục bí văn hào quang ngút trời mà lên, lập tức ở bên trên giữa không trung lấy hình cung bao quát chi thế, bảy bộ khôi lỗi trên người phù lục bí văn tương liên, ở giữa không trung tựa như mạng nhện đồng dạng, đem trọn cái không gian bao quát trong đó, phù lục này bí văn bao phủ, hừng hực ngón chân. Toàn bộ không gian giống như là đột nhiên bị một mảnh hừng hực biển lửa bao phủ, phần phật, hừng hực nóng bỏng ngập trời phù lục bí văn tương liên, đem bốn phía không gian bao quát, Đỗ thiếu phủ cùng Liễu Ly Mạc hai người bị trực tiếp bao phủ ở bên trong, quanh, cái này cùng lúc, bảy bộ khôi lỗi khí thế trên người đột nhiên phóng đại, từ nguyên bản thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức cấp độ, trong nháy mắt nhảy lên tới có thể so với thánh cảnh hậu kỳ khí tức cấp độ. Mặc dù loại kia khí tức có lẽ còn cách thánh cảnh hậu kỳ có chút chênh lệch, nhưng lúc này cái này bảy bộ khôi lỗi trên người uy thế, so với lúc trước tăng cường, tuyệt đối không phải một chút điểm, một bộ vô cùng tới gần thánh cảnh hậu kỳ, là khôi lỗi hợp kích trận pháp. Đỗ thiếu phủ ánh mắt vẫy một cái, giờ phút này bảy bộ khôi lỗi giống như là có chỗ linh trí đồng dạng, lại còn biết khôi lỗi hợp kích trận pháp, lúc này cái này bảy bộ khôi lỗi nhảy lên tới có thể so với thánh cảnh hậu kỳ khí tức cấp độ. Trung rễ tuyệt đối là đủ để có thể so với đồng dạng thánh cảnh hậu kỳ cường giả đi. Chúng ta giống như phiền phức lớn rồi. Liễu Ly Mạc mắt thấy Đỗ thiếu phủ, mặt mũi ảm đạm bên trên ánh mắt ngưng trọng. Lúc này cái này bảy bộ khôi lỗi không thể nghi ngờ là có thể nói tương đương bảy cái thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này bảy bộ khôi lỗi chiến lực, giờ phút này sợ là đệ nhất gia, cơ gia, diêu gia, phong gia các loại bất luận cái gì một nhà đại gia tộc, sợ là cường giả ra hết cũng khó có thể ngăn cản lại đến. Trừ phi là bên trong những đại gia tộc kia bế quan không ra cường giả chân chính xuất hiện, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ thiếu phủ mắt ngưng, từ trong hơi thở đã sớm nhìn trộm ra Liễu Ly Mạc cũng đã đặt chân đến rồi thánh cảnh, nhưng đối mặt giờ phút này những khôi lỗi này lại là còn thiếu rất nhiều. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ trên người kim quang lóe lên, phía sau đại bằng kim sĩ phát ra phong lôi chi thanh, kim quang rạng rỡ, đại bằng kim sĩ cùng thanh linh khải giáp toàn lực thôi động, không dám chút nào chủ quan. Xoẹt, cũng ở đây cùng một thời gian, bảy bộ trong lúc mơ hồ lẫn nhau huyền ảo tương liên khôi lỗi, bên ngoài thân phù lục bí văn ba động bên trong, dẫn ra bàn bạc nóng bỏng đáng sợ năng lượng, không gian oanh minh, hai cổ khôi lỗi dẫn đầu nhanh như tia chớp lướt đi, dẫn ra trên bầu trời tương liên hừng hực phù lục bí văn, bén nhọn trảo ấn mang theo vô cùng nóng bỏng kình phong, phân biệt hướng về phía Liễu Ly Mạc cùng Đỗ thiếu phủ bạo bắc, nhìn qua cái kia bạo cướp mà đáng sợ hơn khôi lỗi. Liễu Ly Mạc đôi mắt đẹp đại biến, sắc mặt ngưng trọng ở giữa, cuồn cuộn huyền khí trong khoảnh khắc chính là từ cái này thước tha cám dỗ tư thái bên trong phô thiên cái địa bộc phát ra, giờ phút này ở giữa cũng đã là đem hết toàn lực, nhưng là tự biết căn bản là không có cách chống cự cái gì, chỉ là không muốn để người bên cạnh vì đó lo lắng phân thần. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2400, Phản khống, 1. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt giờ phút này ở giữa cũng cực kỳ ngưng trọng, nhìn hai cổ khôi lỗi đánh giết mà đến, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, phù diêu kích thiên, không lùi mà tiến tới, trong tay kim quang bao khỏa, vung tay lắc một cái, song quyền cùng nhau mà ra, kim quang bộc phát, chung quanh hiển lộ đen kịt vết nứt không gian, song quyền nếu như là song long xuất hải, như thiểm điện va chạm mà đến, ầm ầm, quyền trảo tựa như thiên thạch vậy đụng vào nhau, năng lượng kinh người va chạm dưới, toàn bộ không gian trực tiếp lắc lư, từng khúc không gian vỡ nát, theo khủng bố kình phong quét sạch mà ra, hai cổ khôi lỗi thân thể cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng thời lão đảo đẩy lui mở đi ra, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh ổn định thân thể, sắc mặt càng kinh ngạc, những khôi lỗi này trên người khí tức tăng vọt về sau, quả nhiên có thể so với thánh cảnh hậu kỳ chiến lực, chẳng khác gì là một chân đã trải qua bước vào thánh cảnh hậu kỳ cấp độ. Liễu Ly Mạc ngước mắt, đại mi nhíu chặt, nàng không cách nào giúp đỡ bất luận cái gì bận biệu, đối phương còn muốn bảo hộ nàng, đại bằng hoàng, không cần phải để ý đến ta, ngươi trước đi thôi. Liễu Ly Mạc mở miệng, nàng biết lấy Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn, muốn thoát thân không khó lắm, cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thân ảnh nhất thời đến rồi Liễu Ly Mạc bên người, đại bằng hoàng, ngươi thật không cần quản ta, đi mau. Liễu Ly Mạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt của ảm đạm trên khuôn mặt miễn cưỡng chen nở một nụ cười khổ, ầm ầm, lần nữa một bộ khôi lỗi đánh tới, trên bầu trời trong lúc mơ hồ bí văn tương liên, cái này khôi lỗi một quyền nổ tung, như là kéo theo một cái biển lửa, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Liễu Ly Mạc bao phủ xuống, bá quyền nói, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lắc một cái, trong lúc mơ hồ long ngâm tượng minh thanh âm bên trong, một đạo quyền ấn trực tiếp rơi vào cái kia khôi lỗi trên nắm tay, một mảnh bàn bạc kim quang như là cuồng phong gào thét đồng dạng dâng trào mà lên, bá đạo vô cùng khí tức ở tại khôi lỗi trong quả đấm, mắt trần có thể thấy dưới, khôi lỗi nắm đấm trực tiếp bị đẩy lui, thậm chí mặt ngoài phía trên xuất hiện nhỏ xíu khe hở, hình như có ngập trời cự lực, trong nháy mắt đem va chạm, quanh, lại là hai cổ khôi lỗi đồng thời trái phải đánh thẳng tới, có chưởng ấn như là hỏa vân phô thiên mà xuống, có trảo ấn xé rách hư không, Đỗ Thiếu Phủ mắt trầm xuống, đại bằng kim sĩ sơn động giống như đại bằng vỗ cánh, toàn thân phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, phản phất là muốn lên như diều gặp gió, bay lượn bầu trời, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ song đồng bên trong bắn ra kim quang, giống như hai vòng diệu nhật chiếu rọi trời cao, nhìn xuống thế gian đại địa, thanh linh khải giáp thôi động đến rồi cực hạn, đại bằng toái độn trảo, toái tinh quyền, một đạo bén nhọn trảo ấn từ Đỗ Thiếu Phủ trong tay phải nhô ra, giống như chân chính đại bằng chi trảo, muốn cào nát bầu trời, kim sắc phù lục bí văn lấp lóe, một cổ cường đại phách tuyệt khí tức, từ cái này lăng lệ trảo ấn bên trong lan tràn mà ra, trảo ấn lướt đi, khí tức đáng sợ làm cho không gian oanh minh, bá đạo năng lượng ba động, như bao la chập trùng, như kim hồng hoành không, sau đó tại phù văn khuấy động bên trong, trực tiếp xé rách cái kia phô thiên mà hạ hỏa vân, một quyền toái không, như là có thể đánh nát tinh thần, trong nháy mắt đụng vào cái kia xích hồng khôi lỗi trảo ấn bên trong, năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức như là như vòi rồng quét sạch mà ra, làm cho cái kia khôi lỗi cũng trực tiếp liền bị đẩy lui, vù vù, nhưng lúc này, còn dư lại năm cổ khôi lỗi không hề chậm trễ chút nào, năm cổ khôi lỗi cùng nhau nhảy ra đồng thời nhào về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Liễu Ly Mạc, trên bầu trời gió nổi mây phun, ánh lửa hừng hực, như là từng tòa núi lửa tại đồng thời phun trào, ầm ầm. Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt trực tiếp thôi động lên lôi đình võ mạch, quanh thân lôi quang đại tác, trong mi tâm cũng là có ngân kim sắc lôi quang xông ra, xích khào mã hầu mạch hồn nguyên thần cùng nhau xuất hiện, sấm sét vang dội, cuồn cuộn lôi uy phun trào, ầm ầm, đóng ngoặc vuông. Một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ bản thể đại khai đại hợp, xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thế lôi đình vạn trượng, đầy trời hào quang màu vàng nở rộ, sấm sét vang dội, đại bằng vỗ cánh, đại khai đại hợp, chao liện cửu thiên, quét ngang trời cao, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, trấn áp vạn vật, lôi đình vạn quân, có lôi đình phô thiên cái địa quét sạch, lôi quang chói mắt phù lục bí văn nở rộ, khí tức bá đạo khiếp người, có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng như đại bằng động không, ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, có thể rung chuyển sơn hà, để sơn băng địa liệt, phá hủy tất cả. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, đắm mình trong kim quang, duy ngã độc tôn, tồi khô lạp hủ trấn áp tất cả. Ầm ầm, cái này một vùng không gian oanh minh vang vọng ngút trời, làm cho không gian rung rẩy, liên tiếp lóa mắt phù văn quang mang bắn ra, nổ vang rung trời bên trong, giống như là muốn đem quảng trường này đều muốn chấn vỡ. Liễu Ly Mạc kinh hãi, lúc này mới thời gian bao nhiêu, cái này thanh niên áo bào tím chiến lực lại đột phá đến đáng sợ như vậy cấp độ, toàn lực mà làm. Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo lực công kích quét sạch mà ra, từng đạo lực công kích mang theo khủng bố uy thế kinh người, lôi quang dày đặc, kim quang vạn trượng, bốn phía không gian trực tiếp là đều rạn nứt mà ra, khí thế ngút trời tuôn ra, hết thảy bảy bộ khôi lỗi, giờ phút này cùng đụng nhau giao phong, đây là kinh người đại chiến, ầm ầm, tại bực này kinh khủng va chạm dưới, cái này tang thương cổ lão hư không kịch liệt rung động. Kinh khủng kình khí dư ba trực tiếp xé mở quanh không trung từng đạo vết nứt không gian, lộ ra đen kịt quang mang, chỉ là trong nháy mắt lại sát nhập ở cùng nhau. Bảy bộ khôi lỗi lẫn nhau huyền ảo tương liên, nếu là chỉ một chỉ là bảy bộ có thể so với thánh cảnh hậu kỳ cường giả chiến lực khôi lỗi, có lẽ Đỗ Thiếu Phủ còn tốt đối phó một chút. Khóa cái này bảy bộ khôi lỗi giờ phút này không chỉ có thực lực đại trướng, càng là còn tạo thành hợp kích trận pháp, liên thủ ở cùng nhau, chiến lực càng là lên một cái giai đoạn mới. Đỗ Thiếu Phủ càng đánh càng sợ, giờ phút này bảy bộ khôi lỗi liên thủ cùng một chỗ, sợ là tuyệt đối sẽ không tại lúc trước cái kia lôi dương phía dưới bao nhiêu. Đạp đạp, trên không năng lượng đáng sợ kình khí phong bạo dưới, phá toái phù lục bí văn bên trong cơn bão năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù không có chiếm cứ bao nhiêu lần gió, nhưng là liên tiếp không ngừng bị đẩy lui mở đi ra, cũng may có bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp, không đến mức nhận quá mức thực chất hóa tổn thương. Ầm, hư không bên trên, theo Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đẩy lui, một đạo nóng bỏng trảo ấn lăng không xé rách hư không mà đến, nặng nề chọc vào Đỗ Thiếu Phủ phía sau triển khai lúc này đại bằng kim sĩ phía trên. Một trảo vồ xuống, một tiếng trầm thấp âm bạo thanh truyền ra, trảo ấn rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, lập tức tử kim hồ quang điện quanh quẩn, lôi đình bộc phát, ở trên đại bằng kim sĩ lưu lại dấu vết, nhưng cũng không sâu, xoẹt, phía sau dạng này một đạo trảo ấn dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp hướng về phía trước lão đảo chấn động. Mà cùng lúc, trong nháy mắt Đỗ Thiếu Phủ trên người khổng lồ, tử kim điện mang bộc phát, một cổ to lớn điện mang lập tức tràn vào khôi lỗi trảo ấn bên trên, đem chấn khai, bảy bộ khôi lỗi liên thủ công kích, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng mạch hồn nguyên thần thân thế, cũng lộ ra cực kỳ chật vật, còn muốn bảo hộ Liễu Ly Mạc, cũng may bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp dưới, ngược lại là không có gì đáng ngại, kinh khủng lực phòng ngự dưới, còn có thể chèo chống, đây nếu là đổi thành những người khác. Sợ là hạ tràng cũng có thể tưởng tượng được, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt càng ngưng trọng, cái này bảy bộ khôi lỗi giờ phút này tuyệt đối chẳng khác gì là một cái lôi dương, lúc này mình bị vây quanh, tăng thêm còn muốn che chở Liễu Ly Mạc, sợ là căn bản khó mà chống lại, ong ong, thân thể đẩy lui ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ không do dự, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, hoành không mà lên lưng mỏi ôm lấy Liễu Ly Mạc cái kia mềm mại không xương vậy eo thon, trực tiếp phá không trực tiếp mà chạy. Cái này bảy bộ khôi lỗi rất khó khăn đối phó. Ô ô, bảy bộ khôi lỗi phát ra cô ô thanh âm, bảy đạo thân ảnh cùng nhau mà động, mỗi một bộ khôi lỗi trong tay đều là một đạo nóng bỏng năng lượng tấm lụa tương liên, hình thành to lớn bao khỏa vòng, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, như là nóng bỏng một cái biển lửa bao phủ, để Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có cách thoát thân mà ra. Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ chấn động, trực tiếp cắt vỡ không gian, lại là cũng giờ phút này ở giữa ở nơi này trong lúc vô hình trói buộc chi lực hạ bị ảnh hưởng, khó mà phá không mà đến, mang theo Liễu Ly Mạc liền càng chịu ảnh hưởng, ầm, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ trước người một bộ khôi lỗi trong nháy mắt nhảy ra, ánh mắt hung ác bạo ngược, sát phạt chi khí tràn ngập, trảo ấn hóa quyền, một đạo quyền ấn trực tiếp ném ra, ầm vang va chạm hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến, Huyền Hoàng Đế ấn, Đỗ Thiếu Phủ không có thời gian cân nhắc, Huyền Hoàng Đế ấn đánh ra cùng chạm vào nhau. Sắc thái lộng lẫy hoa mỹ thủ ấn, chính là tại phạn âm vậy tiếng vang bên trong mang theo nhức mắt quan vĩ, trong nháy mắt chính là cùng đáng sợ kia khôi lỗi một quyền đánh vào nhau, kinh thiên năng lượng trầm đục, lập tức ở mảnh này cổ lão hư không đột nhiên vang vọng, bành, phù văn bắn ra, bộc phát ra quang mang chói mắt, tựa như hai cái thiên thạch đang đối với đụng, năng lượng kinh khủng gợn sóng như bao la sóng lớn quét sạch mà ra, tại như vậy đối với đụng trong hư không, một cái to lớn hư không lỗ đen sụp đổ hiển lộ. Hổ khiếu tước lệ quy minh, có một đầu thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ thần quy hư ảnh nổi lên, lẫm liệt uy áp để thiên địa sôi trào. Lần này, cái kia khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay đi, ngay cả khôi lỗi kia hợp kích trận pháp cũng nhận ảnh hưởng cực lớn vậy. Suy suy, chỉ là cùng lúc, lại là một trái một phải hai cổ khôi lỗi xé rách hư không, trảo ấn xuyên thủng hư không mà tới, còn dư lại bốn cổ khôi lỗi, vây công hướng về phía Xích Khào Mã Hầu nguyên thần mạch hồn thân thế, bá khí đạo, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể nộ lan tràn mà ra, chấn động hư không như như phong lôi tại oanh minh, khí tức bành trướng chấn động hư không, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu một tiếng giống như long ngâm cửu thiên, như voi thần huyết dài tiếng trống to truyền ra, ngao, sóng âm quét sạch giống như là biển gầm sôi trào, mãnh liệt quét sạch bốn phương tám hướng, làm cho toàn bộ hư không tại oanh minh, vô số trống to hồi âm quanh quẩn tại bầu trời, tựa như cửu thiên kinh lôi liên hoàng vang vọng nhân gian, sóng âm cuồn cuộn, nương theo lấy một mảnh kim quang phù văn gợn sóng năng lượng, tựa như bao la mãnh liệt khuếch tán, cái này sóng âm không phải đơn giản sóng âm, mà là ẩn chứa một loại võ đạo, làm cho bảy bộ khôi lỗi hợp kích đại trận cũng sôi trào cuồn cuộn. Cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh quét qua, bỗng nhiên song đồng bên trong lôi quang phun trào, năng lượng kinh người quét sạch mà ra, kim quang vạn trượng, quét ngang tả hữu nhào đến hai cổ khôi lỗi, vỗ cánh quét ngang, đại bằng kích thiên, không gian xung quanh trực tiếp phá toái, lộ ra vết nứt không gian đen nhánh, toàn bộ giữa không trung đều là hung hăng rung rẩy lên, một cổ kinh khủng năng lượng kình khí ba động trong nháy mắt hóa thành phong bạo, thành vòng hình hình dạng, đột nhiên khuếch tán ra, Đỗ Thiếu Phủ thân thể có chút đẩy lui bị ngăn trở, nhưng giờ phút này ở giữa, cái kia hai cổ khôi lỗi lại là thẳng tắp đánh bay, từ giữa không trung rơi xuống, giống như là chiến lực đột nhiên trở nên yếu hơn không ít, cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là phát hiện cái gì, trong nháy mắt chính là lộ ra một tia nghi hoặc, bén nhạy nguyên thần nhìn trộm lực lượng dưới, cảm giác được mới vừa bá khí đạo đối với những khôi lỗi này có ảnh hưởng to lớn vậy, làm cho vừa mới những khôi lỗi này lại là thân ảnh ngốc trệ một cái chớp mắt đồng dạng. Ồ, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, não hải lập tức suy tư, bá khí đạo ẩn chứa vật nói, trong đó lực công kích lớn nhất lượng là nguyên thần lực công kích, chẳng lẽ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm thầm sáng lên, chẳng lẽ những khôi lỗi này e ngại nguyên thần công kích, chí ít cũng sẽ nhận nguyên thần công kích ảnh hưởng à, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.